Bữa nay là ngày 29 tháng 3 2015, tức là Chủ nhật. Được ghé về làng Di Đà này để giải quyết một số chuyện, thì thầy cũng xét một bài pháp cho quý vị, để rồi mỗi một dịp sư phụ về, dù nó không có pháp hội nhưng mà giảng thuyết pháp. Mời quý vị chắp tay lên niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy thuyết pháp hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay tôi đem một số những câu hỏi rồi tôi sẽ đem ra đây để mà cho Phật tử cùng nhau tham khảo. Thì ở cái sệt này nó có cái thành phố nào kêu là Risco không quý vị? Nó nằm ở đâu vậy? Câu hỏi này từng rồi tôi đố Phật tử ở tổ đình thì hầu như không ai trả lời được hết. Tôi cũng có khai thị rồi nhưng mà cái bài pháp đó chưa có bỏ lên mạng, tức là bên đó đã có xong rồi, chắc là nói nay mai tôi dặn, sau khi tôi dặn xong cái này là bên đó mới bỏ lên mạng. Thì tôi đọc lại câu hỏi. Nam mô A Di Đà Phật, con là Nguyễn Chính, đang ở Frisco, Texas, tức là ở gần Dallas hả? Con thường xuyên nghe thầy giảng trên trang web chùa Tầm Quyên với cách lấy thực tế cuộc sống làm ví dụ, pháp Phật để giải thích và ứng dụng ngay trong hiện tại, con đã có thể tìm thấy sự an ổn phần nào trong cuộc sống hàng ngày của mình. Nam mô A Di Đà Phật, vừa qua con có nghe bài giảng về bốn thứ diệt trừ tham sân si, thầy giải đáp cho các tăng sinh ở Đài Loan. Với ví dụ làm rơi một cái thẻ điện thoại 500 USD, thầy đã giải thích một cách tường tận vấn đề trên. Điều này không những vì tăng sinh trên mà những người như con khi nghe cũng được không ít phần lợi lạc. Con thường nghe pháp trên mạng internet với nhiều thầy giảng khác nhau. Con được biết rằng nghiệp theo các thầy giảng có ba loại: thiện nghiệp, ác nghiệp và nghiệp không thiện không ác. Về nghiệp thiện và nghiệp ác thì con biết rồi. Con theo cách hiểu của mình thì cũng có thể tìm ra ví dụ về hai nghiệp trên. Nhưng khi tìm ví dụ cho nghiệp không thiện không ác thì con tìm không ra. Ví dụ như hành động ta đi trên đường, nếu xét về bề ngoài thì nó có thể là nghiệp thiện không ác, vì không gây hại cho ai, cũng không làm lợi cho ai. Nhưng xét kỹ thì hành động đi của mình mở quạt hay là của ai đó đóng quạt cũng có một mục đích nhất định, bởi vì không ai ra đi mà không có mục tiêu. Ví dụ như đi chợ, đi dạo, đi làm, nghiệp thiện nếu đi ăn, nghiệp thiện nếu đi chùa đi giúp đỡ người, nghiệp ác nếu đi ăn cướp. Con thấy xin thầy khai thị cho con về nghiệp không thiện không ác theo tinh thần Phật pháp. Lời khai thị của thầy sẽ giúp cho con và các Phật tử rõ thêm những lời Phật dạy. Bây giờ tôi hỏi quý vị, nghiệp thiện thì rất là dễ hiểu. Làm phước, bố thí, cúng dường, tụng kinh, niệm Phật, chúng ta tu hành là nghiệp thiện. Nghiệp ác là nói thị phi, rồi khen trước mặt, chê sau lưng, rồi mình quyền rủa phỉ báng, rồi mình làm những cái chuyện sát sanh, rồi mình làm những cái chuyện là làm đau khổ cho người. Nhưng mà nghiệp không thiện, không ác là nghiệp gì quý vị? Ở đây quý vị nói cho thầy nghe coi. Thầy từng rồi thầy có đố mình tổ đình rồi nhưng mà chưa cho phót lên. Thầy đi tiếp cái bài này qua đây. Nghiệp không thiện không ác là nghiệp gì quý vị? Vô ký nghiệp nó rơi vào là si hả? Mà cái gì mà rơi vào thâm? Vô ký nghiệp có nghĩa là cô nằm ngủ nha. Cô nằm ngủ mê, rồi cái con muỗi nó cắn ở đây bác Minh Nhi. Mình ngứa mình đập có không Minh Nhi? Mình đập với cái trạng thái là nó ngứa mình đập cho mình chết con muỗi, chứ mình không có cái tác ý là thấy con muỗi, kêu là vô ký nghiệp. Thì cái nghiệp vô ký này vẫn trả. Cũng như là quý vị coi cái ngày mà chuyện của bà Lương Giáo Đế đó, bà Hy Thị đó ha, ông Tế Công thời xưa quý vị nhớ không, ông xúc nước, ông xúc lưu rồi ông làm trúng cái con dế, rồi ông giết con trùng chết, vẫn phải trả nghiệp vô ký nghiệp, thấy không? Thành ra cái vô ký nghiệp nó vẫn rơi vào trong si. Thì quý vị suy nghĩ là coi nghiệp không thiện không ác là nghiệp nào. Nó có ba loại nghiệp: nghiệp thiện thì lên cõi trời, nghiệp ác thì đi xuống địa ngục, nghiệp không thiện không ác là nghiệp nào? Mà câu hỏi này rất là hay, thì rồi tôi đem đố ở bên tổ đình thì không ai trả lời được hết á. À, xin mời đạo hữu. Không, không đúng. Bây giờ đó chú đem tiền chú donation cho Homeless thì được ông thống đốc tiểu bang tặng bằng khen, rồi chú ra ngoài chú đi ăn trộm chú bị phá, thì cái chú bằng tặng khen và cái ăn trộm ở tù nó cũng phải là rõ ràng, clear rõ ràng, chứ không có cái vụ nào trong đó là hai cái nghiệp rõ ràng, nghiệp thiện. Bây giờ tôi hỏi chú này, bây giờ cái ông mà Mỹ, lính Mỹ đó mà vừa rồi mà ổng bị bắt nhốt mấy năm rồi, ổng bây giờ lên đài truyền hình nói là ổng lại là cái người đi đi theo tụi Taliban, quý vị nhớ không? Rồi bây giờ lúc mà ổng được vinh dự đó là đi trao đổi với 4 5 người Taliban để đổi lại ổng bằng chiếc trực thăng được cứu, quý vị nhớ chưa, cách đây 2 năm rồi đó, 2013 14 gì đó. Bây giờ nó nói trên đài suốt nghe chuyện đó không? Bây giờ những người đồng đội nói là cái ông này tự động đào ngũ rồi đi theo Taliban rồi, bây giờ nó đang chuẩn bị ông này đối diện ra tòa, nó có hiểu thầy nói không? À, thành ra cái nghiệp thiện của ông là đi, ông cũng có mà nghiệp ác cũng có, thành ra chúng nói là vừa làm thiện vừa làm ác, nó không có đúng, nó không có đúng đó. Là con người chúng ta khi làm thiện là thiện mà ác là ác. À, cũng như ông vô não giết 999 mạng người, nhưng mà rồi ông sau này ông thấy một cái cô sanh đẻ mà đau bụng, ông cũng nhào ra ông xin Phật cứu. Thành ra cái tâm làm cái nghiệp nào mà không thiện không ác, quý vị để ý giùm thầy coi. Ông Huệ Minh, à, cô khá rồi đó, cô biết được một cái chìa khóa đó là lục tổ, là sau khi được truyền y bát rồi ông Thần Tú là cái người mà có cả ngàn đệ tử mà rất là giỏi, giảng sư chỉ sau Ngũ Tổ thôi. Rồi lúc đó là ông Huệ Minh là đệ tử của Thần Tú mới chạy theo đi giật y bát, nhớ không? Mà lục tổ bỏ bộ y bát ngoài đó rồi trốn vô bụi thì ông khiêng không nổi, thì lúc đó ngài lục tổ ngài mới nói nha, cái này là do cái là từ đời các tổ bên Tàu, bên bên bên bên Ấn Độ truyền qua, cái này là do cái người mà được chân truyền, chứ cái người này đâu có phải mà ai cũng lấy được cái y bát này đâu. Thì ông Huệ Minh ông khi không nổi, ông mới kêu cư sĩ, tại lúc đó lục tổ chưa thọ giới, ta đến đây vì pháp chứ không phải vì y. Thì lúc đó lục tổ từ trong bụi đi ra mới nói này thượng tọa thiện minh, Huệ Minh, nếu mà ông vì pháp thì ông hãy lắng nghe đây, đừng nghĩ thiện đừng nghĩ ác, cái gì là mặt thật xưa nay của quý vị, đúng không quý vị? Thành ra ông Huệ Minh ông suy nghĩ một hồi thì ông đại ngộ, hiểu chưa quý vị? Là tôi nói rõ cho quý vị nghe, chỉ có những vị chứng a la hán mới làm cái nghiệp là không thiện và không ác, quý vị nhớ rõ. Quý ngài bạc hết các duyên, khi các vị a la hán đó là các ngài đã không tạo thêm duyên mới, mình đi đâu mình cũng kết duyên hết nha, nhớ nha mấy bà. Bắt đầu từ Rà Di Đà này qua Indo ở chung phòng với tôi với chị kết duyên nha, làm bạn nha, là bắt đầu kết duyên là chúng ta mới là bắt đầu kết thêm nghiệp, quý vị nhớ nha. Như vậy cái người tu tịnh độ chúng ta là chúng ta tạo thiện nghiệp hay ác nghiệp? Thiện nghiệp, không phải dùng chút ít công đức nhân duyên mà được giảng sanh về cõi kia. Thì như vậy tôi nói rõ cho quý vị, con quý vị mà khi nó mới biết đi á, hay nó thường thường nó chừng 1 tuổi đó, cái hành động của nó đa số là nó không có thiện và không có ác, quý vị nhớ nhà nhân chi sơ. Đứa nhỏ mà nó nhỏ mà nó lỡ giờ nó đi ngang chỗ hòa thượng đây này, nó đi tiểu đây này, nó có ý là đi tiểu không quý vị? Cái hành động của bé đi ngang đây mà nó đi tiểu hoặc là đây nó đập bể cái lư nhang, nó có tội không quý vị? Tại vì nó không phải là vô ký nghiệp, nhưng mà nó không có tác ý gì, nó không biết ở đây là cái lư nhang, nó không biết là sự tôn trọng. Nhưng mà người lớn mình đập là mình có tội, tại mình biết cái đó là cái hành động mình không tôn trọng sư ông, đúng không quý vị? Thành khi đứa nhỏ đó, và hai nữa là những cái người mà tu thiền, khi mà họ ngồi họ thiền định đó quý vị, lúc mà họ nhập vô thiền đó thì đa số họ tạo cái không không thiện và không ác, nhưng mà xả thiền ra rồi là thiện ác liền, quý hiểu thầy nói không? À, quý vị nhớ rõ. Bởi vậy trong cái khóa tu tháng 5 này đó, tôi sẽ khai mở cho quý vị vấn đề là thiền định song tu, là khi đó tôi sẽ cho quý vị ngồi mà tôi dùng cái lời khai thị của tôi để mà tôi đưa quý vị từ cái trí huệ mà đi qua định. Thí dụ một người thiền sư mà học với hòa thượng Thanh Từ, biết giả không theo, biết vọng tưởng không theo, mình đi ngang xuống đó thấy cái bà đó khen mình không có mừng, tại vì mình có từ cái định lực ngồi thiền, hòa thượng bắt mỗi ngày mỗi 2 tiếng ngày 3 thời, thì biết giọng không có theo, lời khen tiếng chê cũng đều giả, thành cái người đó lúc nào đó là cũng không có bị người ta khen chê mà làm lay động. Còn tôi sau này tôi dạy quý vị đó là từ huệ, mình biết cái đó cũng là từ cái trí huệ mà ra, thành ra không phải là từ cái định mà qua cái huệ, mà từ cái huệ qua cái định, hai cái nó dạy cũng giống nhau thôi đó. Thành ra như vậy nhớ, chỉ những vị a la hán các ngài mới tạo nghiệp không thiện và không ác, tại vì các ngài vào cõi niết bàn. Quý vị nhớ ngài Xá Lợi Phất khi mà ngài trở về quê thăm mẹ và thăm lại một số những cái bạn đồng tu, vì ngài Xá Lợi Phất là một cái vị giáo sĩ Bà La Môn lỗi lạc cùng với ngài Mục Kiền Liên. Sau khi đó cái ông bạn Bà La Môn nói này Xá Lợi Phất, ông tu theo ông Cồ Đàm ông được cái gì mà ông bỏ ngay cái địa vị giáo chủ một Bà La Môn? Tôi nhớ ngày xưa ông còn ở tại cái thành phố này, ông có tới 500 đồ chúng mà giờ ông theo Đức Phật ông không có đồ chúng nào hết, ông chỉ có một người La Hầu La thôi. Tại sao ông bỏ hết cái địa vị có 500 đệ tử mà ông đi làm đệ tử của Cồ Đàm để rồi chỉ làm thầy của một mình La Hầu La 7 tuổi? Ông nói ta theo Phật ta được Niết Bàn. Ông hỏi Niết Bàn là cái gì? Thì Ngài nói Niết Bàn là không còn tạo nghiệp thiện và nghiệp ác. À, mà Niết Bàn là tâm không còn chi phối bởi nghiệp tham, nghiệp sân và nghiệp si. Quý vị nhớ, các vị A-la-hán là không còn ba cái nghiệp nó chi phối. Thành ra các ngài vào cõi Niết Bàn. Thì ông kia, ông mới nói cái Niết Bàn có không? Chỉ cho tôi coi. Thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nói, không khí có không? Ông kia nói có. Vậy thì ông chỉ tôi cái không khí màu gì? Hả? Ông nói không khí thì sao chỉ màu được? Ông nói cũng vậy, Niết Bàn á, cũng giống như cái không khí. Nó không màu sắc, không mùi vị. Nhưng mà cái người nào chứng Niết Bàn thì nó biết. Cũng như không khí, nó có sự hiện đây nhưng mà không thể chỉ được nó có hình sắc gì, nó màu tướng gì. Do đó tôi nói quý vị nhớ, chúng ta tu mà chúng ta đạt tới cái cảnh giới mà không thiện không ác là chúng ta là coi như là thấy giảng sanh rất là dễ đó. Quý vị thấy xuống với cái bà kia mình nấu ăn mà bà khen mình cái mình vui, mình lại mình gặp bà mình kết tiền thiện hữu tri thức. Tôi nói bây giờ chẳng là cô đây đây là cô gì nấu ăn á, cô Đức Hạnh phải không? Mà bà nào khen bữa nay chị nấu ngon quá là cô bắt đầu cô kết tình với bà, cô kết tình với bà rồi bắt đầu cô lại có đồ ăn ngon thì cô lại cô đem không phải lấy đồ đây cô lấy đồ nhà cô cho này, tôi có món khác ngon hơn, thì cô tạo thiện duyên thiện hữu tri thức với người đó. Mà tạo thiện hữu tri thức thì quý vị nhớ chúng sanh nó chưa chứng quả thì bữa nay nó khen nhưng mà vài bữa nó chê à, thấy không? Thành ra rồi cái người nào mà chê cô đó cô giận, cô thèm nhìn cái người đó cô hái cô quýt cô giận người đó, à, thành ra cô cũng tạo cái chứng duyên. Mà cái người mà không tạo thiện theo nhân sẽ không thành người ác là cái người đó hạnh phúc nhất, bạc hết các duyên cho thầy đi, bạc hết các duyên, không nghĩ thiện không nghĩ ác là trở về với cái Phật tánh của mình đó quý vị. Nhưng mà Đức Phật quở tôi mới đem cái trường hợp sư cô Huyền Dung. Sư cô Huyền Dung bây giờ rút vào trong sinh nhập thất ở bên Cali và sư cô ở trong một cái phòng rất là an lạc, ngày niệm Phật ba thời đi kinh hành không tiếp xúc với ai hết, vừa rồi có trở về dự tại đàn Việt sư với thầy mấy ngày Tết thấy không. Và một bên nữa là sư cô Hồng Đức. Sư cô Hồng Đức á, thì tu thì sao cô Huyền Dung cũng chưa thọ thì kheo ni mà về Phật pháp cũng chưa, nhưng mà cô Hồng Đức là lăn xuống bếp đi chỗ này chỗ kia chạy xe chở người ta đi tu chỗ này rồi đủ thứ lăn xả vô hết, ai bệnh thì cô chở đi bệnh viện. Thì nói về cô Huyền Dung á, thì ta kêu là tiểu thừa là bạc hết các duyên. Cô Huyền Dung cái gì cô không ở làng nữa, cô không muốn tạo duyên nữa, cô muốn là coi như bạc hết các duyên, không nghĩ thiện không nghĩ ác chỉ lo tu cho mình. Thành ra cái loại đó thì Đức Phật kêu là bại chủng, hạt giống không có phát triển, chủng là hạt giống, bại là hạt giống hư. Còn cô Hồng Đức á, thì xét ra vậy nhưng mà đó là về đại thừa. Thành ra cái người tu Đức Phật khuyến khích nên làm Bồ Tát hành, chứ nếu mà quý vị rút như vậy rồi quý vị nghĩ các vị tổ người nào cũng sau khi Phật nhập Niết Bàn đều đua nhau để nhập Niết Bàn, 500 bà Tỳ Kheo Ni cũng nhập Niết Bàn, ngài Xá Lợi Phất cũng về quê nhập Niết Bàn, rồi biết bao nhiêu gì Niết Bàn, không có ông nào như ngài A Nan. Có phải ngài A Nan là ngài chưa chứng quả không quý vị? Ngài mới chứng sơ quả, do đó ngài còn có tâm thương và ghét, do đó ngài mới kêu hãy ở lại trả ơn Phật kết tập kinh điển. Và như vậy chúng ta thấy rõ là cái người mà tu Bồ Tát đạo đó là tạo nghiệp thiện. Quý vị nhớ cái người tu Bồ Tát đạo là phải là gì? Đầu tiên là phải bố thí, mà bố thí là tạo thiện hay tạo ác quý vị? Tạo thiện mà phải trì giới, à, rồi phải nhẫn nhục, phải tinh tấn, phải thiền định, phải trí huệ và niệm Phật Ba La Mật. Thì như vậy đó cái hạnh Bồ Tát thì đi trong lục đạo luân hồi. Và chúng ta thấy như vậy nhưng mà lợi ích cho chúng sanh. Còn cái hạng mà không nghĩ thiện không nghĩ ác là cái hạng đó là coi như thầy nói rõ cho quý vị. Quý vị đẻ là một đứa con mà nó quý vị già nó biết chạy là nó lo, quý vị bệnh nó bị nó nấu thuốc cho nấu cháo cho quý vị ăn rồi nó dính mắt tùm lum, nhưng mà đứa con đó là đứa con quý vị thấy vui, còn đứa con mà nó hiểu đạo rồi không nghĩ thiện không nghĩ ác, bà với tôi đều là giả, cha mẹ cũng là giả không có cái gì thật, thì thấy rõ cái người đó thì được vô cõi niết bàn, không còn bởi tham, không còn bởi sân si, tham ái không còn, sân si không còn. Nhưng mà cái người đó Đức Phật chê kêu là bậy, chỉ một đời thôi là nó họ nhập vào cảnh niết bàn. Từ nay quý vị nhớ đối với thầy mấy tăng ni của thầy, thầy Tệ Minh nó thôi tôi không nghĩ thiện không nghĩ ác, bây giờ thầy cho tôi cái cốc ở dưới đình thì chút tờ tôi ở đó tôi nhập thất, rồi thầy Tệ Quán cũng nói thôi tôi vô vô động tôi không có tạo nghiệp, tôi không muốn điều vô đây đụng chạm tùm lum tạo nghiệp này kia. Nhưng mà mấy người đó không lợi chúng sanh, thành ra cuối cùng mà Phật khuyên là phải hồi tâm Bồ Tát. Quý vị nhớ à, quý vị nhớ là không nghĩ thiện không nghĩ ác chỉ lợi cho mình, còn vừa làm thiện mà không làm ác thì cái người đó làm lợi cho chúng sanh, mà cái lợi chúng sanh là nó tốt hơn đó. Thì bữa nay tôi thử thì có cô đó cô khá đó, cô biết nói cái câu của Lục Tổ Huệ Năng là cô khá đó à, cái câu đó là của người chứng đạo đó, người chứng đạo mới thấy được không nghĩ thiện không nghĩ ác. Bà thầy con là Tường Liên ở Denver, Denver là Colorado phải không? Gia đình con có việc này xin bạch cùng thầy, kính mong thầy quan hệ dạy bài giúp. Con có đứa cháu gái ở Việt Nam sinh năm 1990, Mão Hoạt tuổi Ngọ. Cháu có chồng và một đứa con gái năm nay gần 6 tuổi. Vợ chồng cháu sống không được hòa thuận. Năm 2013, sau việc gây hấn với chồng, cháu bỏ nhà mang theo vài triệu tiền lương của bạn bè. Mở hoạch cháu làm tổ trưởng nên nhận lãnh lương của đồng nghiệp. Đi theo người đàn ông khác một năm sau, cháu uống thuốc diệt cỏ tự tử, gia đình tận lực cứu chữa nhưng không kết quả. 2 ngày sau thì cháu qua đời, mùng 2 Tết năm 2014. Trước khi chết tinh thần cháu vẫn tỉnh táo, còn bảo mẹ đọc kinh cho con đi. Nhưng mẹ cháu vì quá run sợ nên đọc chú Đại Bi không trọn vẹn. Cháu đang nằm để chuẩn bị chết vẫn liên tục đọc tiếp lời mẹ, những lúc mẹ đọc chú sai còn dặn mẹ: con nhìn thấy mặt đất ghê quá, mẹ mua bông sen cho con để con cúng Quan Âm. Tức là cô này lúc chồng chết chết đó, cô thấy cái thời tướng đất nó biến thành ghê gớm quá, cô nói hay mua bông sen cho cô cúng Đức Quan Âm. Ít phút sau thì cháu chút hơi thở sau cùng, lúc 2 giờ sáng mùng 2 Tết, khoảng 8-9 giờ sáng cùng ngày thì động quan, 2 ngày sau thì đem thiêu. Lúc thay quần áo cho cháu thì thi thể rất lạnh và cứng ngắc, phải dùng kéo cắt áo ra mới mặc được. Gia đình con không biết nên không thử thổi tướng, cho cốt cháu được vị thầy bổn sư của cháu mang về chùa cúng đầy đủ các thất. Đến ngày giáp năm sau buổi lễ, mẹ cháu xin phép mang cháu về để thờ. Vị thầy tỏ ý không bằng lòng nhưng vẫn bảo muốn đi thì cứ mang về, nhưng để hũ cốt lại và thầy bỏ đi. Mẹ cháu mang hình và lư hương về nhà nhưng mà hũ cốt không có mang về. Mở hoạch: trước đây có đôi lần mẹ cháu nằm mộng thấy cháu nói con muốn về nhà. Mẹ cháu có thưa lại với vị thầy nhưng thầy không đồng ý. Sau khi về nhà, cha mẹ cháu mấy đêm liền cảm giác có người nằm bên cạnh hơi lạnh buốt rất dễ sợ. Mẹ cháu có khấn thầm: con đừng làm mẹ bệnh, mẹ chết không ai lo cho gia đình và các em con. Sau đó thì mọi việc im xuôi. Cách đây 2 hôm, đứa em dâu của con, mở hoặc mở út của cháu, nằm mộng thấy cháu từ quan tài bước ra và ôm lấy mợ mùi tử thi rất hôi. Nhưng em dâu con vẫn để nó ôm và cháu nói với mợ: con đi đầu thai kiếp sau sẽ làm người thân của Út, tức là cái bà đó đó, cái bà mợ Út á. Thì mới nằm mơ mà thấy nhỏ này từ trong quan tài đi ra cái mùi hôi thối nồng nọc, rồi ôm với bà nói là nó sẽ đầu thai làm con bà. Từ khi cháu mất, chỉ có em dâu con là thường hay mộng thấy nó. Ngoài ra trong gia đình con rất đông người nhưng chẳng ai gặp trừ mẹ cháu có một đôi lần. Gia đình con rất hoang mang không hiểu thế nào. Em dâu con mấy lâu vẫn đặt vòng tránh thai không muốn sanh con nữa. Mở hoặc vợ chồng nó chỉ có một đứa con trai 10 tuổi. Gia đình con muốn biết cháu đang ở cảnh giới nào và gia đình con cần phải làm những gì để giúp cho cháu. Vì cháu nói cháu sẽ đi làm con của nó, nhưng mà nó đã đặt vòng rồi, nó không có đẻ con nữa thì làm sao đầu thai được. Con nghe thầy giảng khi chết tự tử sẽ bị đọa vào cảnh giới xấu, không được mang thân người, nên gia đình càng cố gắng làm việc thiện, cúng thất đầy đủ. Mẹ cháu phát nguyện trường chay làm công quả mỗi ngày ở chùa để hồi hướng cho cháu. Gia đình con rất mong thầy từ bi chỉ dạy cho gia đình con nên làm những việc gì để giúp cháu. Cháu mất đã hơn 1 năm thì có muộn không? Gia đình con kính chúc thầy luôn an lạc vững bước trên đường hoằng dương chánh pháp. Trong cái chỗ này quý vị thấy highlight là cuộc đời của bà này có chồng và có một đứa con 5-6 tuổi. Vợ chồng sống không được hòa thuận thì cô ta có yêu với một người thanh niên. Chồng sao và lấy tiền lương, coi như đã làm cái tiền gì làm chức gì bên đó là nhận lãnh rồi, lấy tiền lương đi theo người đàn ông thứ hai. Tốn thời gian có lẽ là người đàn ông này cũng không đem lại hạnh phúc, và cô buồn vì cô giật nợ của nhiều người và cô tự tử, cô uống thuốc rầy cô tự tử. Nhưng mà cô vật vã tới 2 ngày mới chết. Mà lúc lâm chung á, thì cô rất tỉnh táo, cô kêu mẹ cô tụng chú đại bi cho cô. Mà bà già bà run quá, bà thấy con gái sắp chết, bà tụng còn trật, và chính cô khi bà tụng trật thì cô này lại tụng lại cho đúng, và cô này rất tỉnh táo phút chót và chết đi thiêu. Xong rồi thì có về báo mộng cho bà mẹ đòi về nhà, thì ông thầy mà gửi cúng thất 7 tuần là ông không cho đem về, và sau đó ông chỉ cho cái lư hương và đem cái hình thôi, còn cái bức tro vẫn để trong chùa. Thì bà mẹ đem về thì đêm đêm thấy có cảm giác có người nằm lạnh cái bên, và sau đó bà mẹ sợ quá mới năn nỉ đứa con gái đừng tự chết, đừng có cho mẹ thấy, để cho mẹ sống lo cho gia đình. Thì không thấy nữa, và cách đây và cái một cái người đứa em dâu của con, mở hoặc là mợ út của cháu, nằm mộng thấy cháu từ quan tài bước ra ôm lấy mợ, mùi tử thi rất hôi, nhưng em dâu con vẫn để nó ôm và hưng lên. Con trong giấc mộng nói với mợ con đi đầu thai kiếp sau sẽ làm con của bà đó, làm con của bà. Nhưng mà câu hỏi đây là cái bà này bà đã đặt dòng ở ngựa thai và không có con thì làm sao mà con nhỏ này được siêu không? Tại vì thấy rõ ràng là nó chết, nó rất tỉnh táo, nó vẫn tụng chú đại bi với bà già, và nó bà già tụng ấp a ớ nó còn tụng được. Thì cái điểm này tôi nói rõ cho biết, cái người mà mới 1 năm chết đây mà chết hoạn tử kiểu này không có siêu đâu. Nhưng mà vì trong gia đình thấy đứa nhỏ này nó chết bằng cách hoạn tử, thành gia đình tùy kinh niệm Phật làm tất cả các việc phước báo, thì cái bà này bà sẽ trở lại được kiếp người 1 năm sau dưới cái công đức gia đình. Nè trong này nói nè, vì gia đình con thấy nó sẽ đọa vào cảnh giới xấu nên gia đình con cố gắng làm tất cả việc thiện hồi hướng cho nó, nên 1 năm nay bắt đầu nó lại báo với cái bà mợ út là nó sẽ đầu thai làm con bà. Thì bây giờ nghĩ là có đầu thai được không và có cần làm gì được không? Thì tôi bảo đảm nếu mà nó đã nói câu đó rồi đó thì nó sẽ đầu thai được. Quý vị có hiểu thầy nói không? Quý vị có hiểu là đặt dòng nó có 100% là nó bảo đảm không quý vị? Không. Với cái sự mà hương linh báo trước như vậy đó thì trước sau về hương linh nó cũng sẽ có cơ hội làm người. Tôi trở lại cái chuyện của Lục Mỹ Xuyên, cái gia đình Lục Mỹ Xuyên bên Nhật á, là bà ngoại của nó mới mất mà tôi vừa nói thầy Tệ Minh giết sớ cầu siêu mấy bữa nay đó. Thì quý vị thấy hai cái người mà đi qua dự ở bên Indo đó, cái đó không phải là Lục Mỹ Xuyên mà hai đứa em của Lục Mỹ Xuyên. Bản thân Lục Mỹ Xuyên chưa qua được. Phước biết mà, gia đình nó Phước một kỳ trước mình gửi giấy mình mời để cho phỏng vấn tại tòa lãnh sự Hoa Kỳ, Phước biết là nó loại gia đình chỉ được có mấy người qua thôi, 11 người mà chỉ đi được có 4 người, tức là hai hai cặp đó có 2 đứa nhỏ đó là tính 4, thì hy vọng mấy phá sau nó có cho đi hay không. Thì bên cô Lục Mỹ Xuyên cổ pháp danh là Huệ Châu, cổ có một bà ngoại mới vừa mất mà thầy mới đưa cái danh sách cho thầy Tề Minh cầu siêu đó. Hồi nãy thầy có đưa cho con làm sớ đặt bên đó để cho đi cúng cơm cho bà, là bà mới mất đây à, có lẽ là tuần này là tuần thất thứ hai của bà thôi. Thì khi bà lâm chung á, Lục Mỹ Xuyên mới gọi cho thầy mới nói là đứa con gái 11 tuổi thấy bà rớt xuống một cái hầm rất là lớn, bà Thiện Nam mà nó thấy rớt xuống mà chuẩn bị rớt xuống một cái hầm toàn là máu không à, nước biển mà là máu không. Thì nó gọi điện thoại qua cho thầy lúc đó 12 giờ khuya, nó nói giờ nó thấy cái giấc mộng nó như thế nào. Tôi nói thôi bây giờ để nó gọi cho thầy lại bữa nó thứ sáu. Thì thầy nói tuần rồi đó là thứ bảy là thầy ở chủ nhật thầy ở tiểu đình thầy sẽ lập một cái bàn thờ, thầy mới kêu nó scan cái hình qua cho thầy và thầy lập riêng cái bàn thờ và thầy tụng kinh. Thì sau đó thầy mới gửi sớ cho Hồng Đức, thầy gửi sớ cho thầy Tề Minh và tất cả hệ thống này cùng nhau tụng kinh cho nó, rồi nó phát tâm là gửi tiền qua để cúng dường này kia nó trong cái pháp hội của thầy. Thì con biết số tiền này thầy giao chị Như đó là có 5.000 lo cho bà ngoại đó. Thì được 3 ngày sau thầy làm xong ngày thứ bảy, ngày chủ nhật thì cúng xong, thì tối thứ hai con nhỏ 11 tuổi này nó lại thấy bà ngoại của nó là bay từ cái bị máu mà lên được 5 bậc, nó thấy bà nói bà lên được 5 bậc Thì nó hỏi thầy năm bậc đó là năm bậc gì, tôi mới nói cho nó đó, bà tốt lắm mới có thất đầu tiên mà phát tâm như vậy, mà bà từ cái địa ngục máu mà bà lên được năm bậc, mà đứa nhỏ 11 tuổi này nó đâu có biết đạo gì, nó chỉ thấy nó nói bà ngoại, nói là bà ngoại lên được năm bậc rồi, mà nó thấy bà bò lên được năm bậc. Thì năm bậc là bậc gì, tôi mới nói đó là ở trong lục đạo luân hồi nó có 6 bậc, mà cái bậc cao nhất là cõi trong cái lục đạo luân hồi, mà còn còn luân hồi sanh tử có phải là cõi trời không quý vị. Thì bà đã lên được cõi người rồi đó, thì với cái tình thất tiếp theo này trong 49 ngày cứ liệt làm cho bà đi. Và gia đình này có một cái lục lục Mỹ Xuyên, nó có một cái ông nội đang cũng bệnh nặng ở Việt Nam, đã vào trong bệnh viện, mà ông này trong một cái thời quá khứ ông đã làm nghề làm heo, thì ông không có tin niệm Phật. Nó nói kỳ quá thầy, con nói ông nội con niệm Phật để mà cầu nguyện, thì ông cái chuyện niệm Phật ông niệm không được, tôi nói không có dễ đâu con. Ông nội con là cái nghề mà trước khi mà hiểu đạo làm nghề đồ tể thì làm sao niệm Phật được, không có dễ đâu. Thầy đã từng tổ chức những cái pháp hội rồi, những cái lễ Tết cho người Mỹ, hôm lát biểu nó niệm Phật cho thầy đi, niệm Phật lại Phật là cho tiền, mà nó không niệm nó có gì có tin không. Thà là nó không lấy tiền, nó cứ niệm Phật công cho đồng vậy mà không niệm, chứ không phải là dễ niệm đâu, thấy không. Như vậy cho thấy rằng là cái nó nói như vậy, nhưng mà sau khi đứa nhỏ 11 tuổi này nè, nó thấy cảnh bà nội bà ngoại nó rớt xuống cái hầm, rồi nó thấy cái cảnh nó làm coi như là làm cúng từng xong rồi bà lên được năm bậc, thì nó kể điện về cho bên Việt Nam nghe. Và bây giờ đó ông nội chịu niệm Phật, ông nội bắt đầu chịu tu, tại vì thấy nhỏ này 11 tuổi nó nói chứ không phải người nào nói hết, tự động nó nói, thành ông rất là tin. Thành nó bắt đầu gia đình mới cho đem kinh Lương Bằng Sám lại tụng cho ông nghe, rồi bắt đầu mở chú Lăng Nghiêm niệm Phật, rồi bây giờ nó rất là mừng. Thành ra cái này là xảy ra cho gia đình Lục Mỹ Xuyên mới đây, mà chúng ta trưa này cũng còn cúng nữa đó quý vị. Thành ra những cái hình thức mà chúng ta cầu siêu nó có hết, nó có lợi có lạc hết. Mà thầy nói đây là đương nhiên Lục Mỹ Xuyên nó cũng sẽ nghe được, chứ không phải là chỉ biết cái phone này bắt lên là nó cũng sẽ nghe, tại nó đặt câu hỏi với thầy nó gọi qua liền. Thành đối với thầy, thầy khuyến khích quý vị người thân qua đời, mà thầy nói cho cái cô này để cô giữ niềm tin luôn, là trong thời gian này 1 năm á, nó ngắn lắm, đừng có nói có người á, chết trong một ngôi nhà mà thành ma thành quỷ rồi quý vị. Có những ngôi nhà mà cả 100 năm đó, chú Phước biết đó, là chú Minh Như biết á, bán còn không được quý vị Minh Như không, họ chết từ cái thế kỷ 18, 19 gì mà giờ này bán không được rồi. Chứ đừng có nói gì là bà con của con nó mới từ mới uống uống thuốc rầy nó tự tử 1 năm, trong thời gian này vẫn tiếp tục làm phước cho nó đi, hồi hướng cho nó đi, thì nó sẽ lên. Bây giờ nó báo là tức là nó được về cõi người rồi đó, nó mới chạy lên nó ôm cái bà mở út đó, là con sẽ làm con bà đó, thì cho thấy rằng nó cũng đã thoát được. Tại vì tại sao vậy, tại vì giờ chót nó còn tụng chú Đại Bi đúng quý vị, đúng không quý vị. Tại vì tôi đã in ra cái cuốn mà tôi đang ấn tấm, cái cuốn mà tại sao mà chúng ta trì chú Đại Bi, mà cái nghi thức trì chú Đại Bi mà tại sao nó quan trọng đến nỗi mà đặt vào trong tất cả các nghi thức nào cũng có chú Đại Bi. Mà cuốn này cho Hòa Thượng Thích Thiền Tâm và Hòa Thượng Thích Viên Đức Dực đó quý vị, là tôi ấn tống cái cuốn như vậy như này, và tôi sẽ phát hành trong tháng 5 này, tôi hy vọng là nó phát hành kịp. Và họ nói rõ cách tại sao mà chú Đại Bi trì tụng như thế nào mà được có cái linh, thì trong đó có 15 điều người nào trì chú Đại Minh thì không đọa vào trong cái ác đạo, mà cái bà nhỏ này nó ác đạo mà nó được thoát ra là nhờ phút cuối cùng nó vẫn trì chú Đại Bi được. Nó bắt má nó trì chú cho nó mà má nó tụng trạch nó còn tụng lại, do đó 1 năm ở trong cái cảnh mà thấy cái nhỏ này ở trong cái cảnh địa ngục mà nó chết, cái gì biết là nó mặc đồ không được, người ta phải rập quần áo ra mới mặc, là tức là cái thổ tướng rất là xấu. Thành ra đối với cái nhìn của thầy, con vẫn tiếp tục làm phước cho cô này, thì cô này có sẽ đi lên cõi trời đấy, chứ không phải là cõi người. Quý vị tin có bà mẹ sanh mẹ độ không quý vị, có không, người ta có thờ đó. Ai biết bà mẹ sanh mẹ độ nói thì nghe, cô Diệu Thiện biết hả? Thấy cô cười, tin không? Bác Minh Như biết tin không ta? Cái tin tưởng của người bình dân, cái tín ngưỡng, nè, họ thờ đàng hoàng đó, đúng rồi, họ thờ có miếu có thờ, rồi họ thờ rất là kỹ, có họ tin tưởng ngang ngang với Đức Quan Âm đó, người ta họ thờ vậy đó. A Di Đà Phật, con chào thầy, con pháp danh Nguyên Hiếu, hôm nay con có một vấn đề thắc mắc, xin thầy chỉ dạy cho con đã từng nghe một số bài thuyết giảng là không nên thờ mẹ sanh mẹ độ, ông độ mạng, nhưng con thấy có một số gia đình thờ và còn rất tin tưởng vào đó và hay đi miếu bà chúa xứ để xin xăm. Bà chúa xứ ở đâu quý vị? Châu Đốc. Vậy xin cho con hỏi tín ngưỡng như vậy có thật đúng không? có bị phải tội gì không, và nếu không đúng thì xin làm thế nào để phiên hội dễ hiểu hơn về đạo Phật. Tôi nói rõ cho quý vị, cũng như tôi về đây tôi coi ngài về quế dịch để tôi nói quý vị, trong từng lễ tôi ở đây tôi sẽ làm cái lễ đặt viên đá đầu tiên cho cái nhà giảng sanh. Thì quý vị có tin không, hồi đó lúc mà tôi mua cái làng di đà IDO mà bên Cali đó, thì cái ngày đó tôi coi vẽ đàng hoàng, tôi đi coi ngài coi đất tôi coi rõ ràng lắm. Còn cái làng di đà này này, khi mà mua nó hoàn toàn chúng tôi không có coi ngày coi giờ, mà bây giờ cái số còn lại trong 11 người đó thì tôi nghĩ có cô gì đó, cô gì cấm qua đó, mẹ con cô gì cấm qua, bây giờ cô đi đâu rồi, có mình con vậy. Thì con nhớ 11 người không? Thầy nói tụi con đi đầu tiên mà để mà đứng vào trong cái làng di đà này thì bây giờ còn có hai mẹ con là hai, ai nữa? Cô Diệu Hạnh đó là ba, là ai nữa? Liễu Thông nữa là bốn. Còn bao nhiêu là đi hết, bà Mười cũng sao luôn, bà Mười không có vô. Thì thật ra đó, hồi đó thầy nhớ Hòa Thượng Ân Sư ngài mới nói thế này, quý vị coi trong cuộc đời Hư Vân Niên Phổ đó, ngài Hư Vân là thánh tăng hay là phàm tăng quý vị, mà ngài lý gì ngài cũng coi hết, ngài coi ngài hết. Thì lúc đó Hòa Thượng mới nói câu này, nếu mà con á đã ra ngoài ba cõi không nghĩ thiện á, con không còn ở trong cái cõi ta bà này, con khỏi cực coi ngài. Nhưng mà con còn là phàm tăng, con còn ở trong lục đạo luân hồi, con phải coi ngài. Bao nhiêu hiểu thầy nói không? Cũng như mình vẫn còn phải chi phối bởi ngũ hành âm dương, mình vẫn còn ở trong lục đạo luân hồi, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, thì mình vẫn phải coi ngài. Tôi nói rõ cho quý vị nghe luôn. Thành ra là cái coi ngài nó rất là quan trọng, tại vì mình vẫn còn đi trong ngũ hành âm dương đó, thành ra phải coi. Nó thành như vậy, bà mẹ sanh mẹ độ. Thật ra tôi nói cho quý vị nghe, đó là cái tín ngưỡng của từ Phật giáo kinh Địa Tạng Mộc Chiến, và người Tàu họ vẽ là người đàn bà có cái quạt đó sao đó mà như. Là thật ra đối với người Việt Nam mình á, là học cho 12 bà mụ, là tượng trưng cho 12 con giáp. Nhưng mà trong gì, trong kinh Địa Tạng đó, quý vị thấy là chủ mạng quỷ dương, có không quý vị? Kính thưa Đức Bổn Sư, bổn nghiệp duyên của con là lo về lúc sanh lúc tử cho người năm duyên phù đề, phải không? Người đó khi mà sanh ra con cũng là hộ vệ, trong lúc người mẹ mà sanh sản ra có máu tanh dơ, trong lúc đó có vô lượng những quỷ thần đó lợi, nó muốn ăn cái huyết tanh đó, con sai thổ địa thần xá trạch lợi bảo hộ cho người mẹ đó được mẹ tròn con vuông. Nhưng mà đa số sau khi mẹ tròn con vuông rồi, gia đình người đó lại giết hại sinh vật. Mình thấy Việt Nam mà sau khi đẻ ra con cái mình rồi đó là giết bò giết heo nhậu nhẹt ở miền Tây, nhất là những người cầu tự đó, thì làm cho mẹ con điều tổ. Và khi mà lúc mà cái người lâm chung, con bổ nghiệp của con là con muốn cái người đó đi vào cõi lành, đúng không quý vị? Thành ra cái chủ mạng quỷ dương chính là cái ông thần mẹ sanh mẹ độ đó quý vị. Thành ra cái hình thức của người Tàu mà Đức Phật có nói rằng, này coi như là Địa Tạng Bồ Tát, cái ông mà thần coi về cái vấn đề mà lúc sanh lúc tử, ngày chủ mạng quý dương này, thọ mạng quý dương này không phải là quỷ. Một vị Bồ Tát thị hiện có phải gì? 70 kiếp sau ông sẽ thành Phật tên gì đó quý vị, chứ không có phải là quỷ đâu. Ông thị hiện là quỷ, thành ra mẹ sanh mẹ độ có hết. Nhưng mà qua cái hình thức của người Tàu đó thì họ vẽ ra, họ làm theo cái tin nữa. Nhưng mà trong kinh Địa Tạng là vị chủ mạng quý dương, là bổ nghiệp duyên của ngài là coi về khi sanh khi tử của chúng sanh ở cõi năm duyên phù đề. Quý vị khi mà có người sanh người tử, thầy thường giá vị chủ mạng quý dương lắm. Thầy giá ngày gia vị cho thầy, khi thầy làm phô qua thầy phải giá vị chủ mạng quý dương để ngài giúp cho ngài. Ở trong này tôi nói rõ quý vị biết bà Nguyên Ngọc chứ gì, cô mà đeo cái mát bả là coi như chết rồi đó. Bả là cái người theo thầy từ ngày Tầm Nguyên 4 lưu vong, hai chị em bà chị người Bắc lớn tuổi, quý vị nhớ không? Thì cổ đi xe chuyên môn là cổ đi xe phái đoàn, nào cái phái đoàn sau cùng mà cổ đi là Colorado đó, bao nhiêu nhớ. Rồi cổ về cổ bị bệnh, cổ bị bệnh mà không hết, cổ bị cúm mà nó như là nó kéo dài hoài không hết. Thì đi khám bác sĩ, nó mới lấy hồng huyết cầu, và huyết cầu nó thử ra thì cái số lượng bạch huyết cầu và hồng huyết cầu nó nằm chỉ có 1/10 của cái người bình thường mình. Thành ra bả bị một loại vi trùng nào tấn công mà không có sức đề kháng. Thành ra bác sĩ nói bà là thử ra bà ung thư máu thời kỳ thứ tư rồi mà hoàn toàn bà không biết, thì bác sĩ cấm bà không được đến chỗ đông. Do đó bà dự đại đoàn dược sư bà đeo cái mask cái gì thấy không, đeo cái khẩu trang đó, và tôi mới nói với bà khóc, tức là bà khi bà đi Colorado về, Colorado là tháng tháng 9 phải không bà Như, đầu đầu tháng 9 là lễ gì đó, lễ Bồ Đề, rồi sau đó tháng 10 là cổ phát hiện ra bị ung thư máu. Thì tháng 10 bác sĩ tới tháng 11, tháng 12, tháng 1 bà không sống tới Tết, thành ra bà phải ký giấy đi chemo. Thì bà gọi thầy, thầy nói cô à, cô nay 76 tuổi rồi, chemo cũng chết mà không chemo, tôi thấy chemo chết lẹ hơn, thôi giờ cô niệm Phật đi. Mà khóc hù hù luôn, bà nói bà không nghĩ là bà chết, tại sao mà bà thấy bà chị bà bệnh tùm lum mà bà khỏe mạnh như vậy mà tự một cơn bệnh, rồi thấy uống thuốc không hết rồi phải lao ra. Thầy bác sĩ nó không cho bà đi dự trại đoàn dược sư, tôi là cái người khuyến khích bà nên đi dự trại đoàn dược sư, và cuối cùng bà đi dự. Tôi nói chết là một lần chết, bây giờ cô phải leo vô cái hòm đi, tôi cho cô vô cái hòm đó đầu tiên. Thì quý vị nhớ coi cái phim đó không, bả là cái người leo dây đầu tiên đó à. Thì khi bả leo vô cái hòm thì tôi làm lễ cho bả, rồi bả vẫn ngồi dưới bả nghe kinh niệm Phật. Rồi cái ngày hoàn mãn quý vị nhớ, thầy cho bả cái tượng mà nhỏ nhỏ có gì đẹp lắm, cái tượng này của cái ông thầy ông tặng cho thầy mà ông làm đèn rất là đẹp. Thì tôi mới nói bây giờ không biết cho ai, thì ai cũng sẽ cho bà Nguyên Ngọc, tại vì bả gần chết rồi, cho bả để bả ngồi bả niệm Phật. Quý vị có tin không, bả giờ bả hết bệnh rồi, hết ung thư hẳn luôn. Con biết thằng thầy còn không biết cái tin nó, thầy mới biết tin nó hết bệnh đây. Tức là tôi còn không biết là trong cái giai đoạn tôi có một đứa ung thư mà nó hết nữa, tôi mới nghe đây thôi. Thì tôi gọi về dưới rồi thầy tiểu quán nói sư phụ có biết là cái giai đoạn là linh linh chỗ nào, linh cái gì mà bị cúm tùm lum hết rồi nè, 10 đứa đi hết 9 đứa cúm. Cái thầy nói thầy quán thầy nói nhưng mà thông cảm đi, bây giờ quý vị biết cái gì trùng cúm, mình đi vào cái đầu Tết là cái mùa mùa cúm ở Cali, mà khi mà ngồi trong một chánh điện 500 người mà một người cúm rồi trong phòng nó lây từ từ. Quý vị ngày mùng 1 tôi nghe bắt đầu không có tiếng ho, ngày mùng 2 tôi nghe tiếng hen, rồi mùng 3 là tôi nghe rên trời hết rồi, có quý vị. Thành ra nó nói thầy ơi, bệnh trong kinh Diệp Sư á Phật có nói là khi bị bệnh mà không gặp thầy không gặp thuốc, còn bệnh cúm là có thầy có thuốc, Phật Diệp Sư đâu có trị, chỉ cái bà ung thư máu đó. Thành ra cô Viên Ngọc cũng bán cái phòng luôn rồi, cổ tiếp cổ chết cổ sang cái phòng của cổ. Thành ra giờ hết bệnh rồi, thành ra là hoàn toàn cổ khi sau có đi trả lời dược sư về, nó gọi cổ tới giờ đi chemo thì cổ đi xuống, cổ đi xuống. Tôi nói cô cứ đi đi, nó thử lại bây giờ cái số lượng bạch huyết cầu hành huyết cầu. Sao cô biết cái tên cổ là cổ hết bệnh vậy? Con mà tôi mới biết bà hết bệnh đây thôi, tôi mới vừa biết đây chứ trong giờ trong làng là biết hết. Thành ra là coi như là bà thấy gần chết. Quý vị biết tại sao không? Tại vì bác sĩ nói bà không sống qua cái tai nạn dược sư, không có qua Tết, rồi bà dự ra đời sư tôi cho bà vô hồn, thấy không? Tôi nói bây giờ làm lễ tang trước để cho hai đứa con nó coi làm sao đi. Rồi đó bây giờ đó, sau khi thử xong rồi bà nói giờ máu nó thử lại đó là không cần chemo, số lượng bạch cầu hồng với cầu normal trở lại và không có một cái dấu hiệu gì ung thư hết, và bà rất là bình thường. Thành ra là tôi mới biết cái tin đó, tôi nói là thấy chưa, cô thấy rõ ràng tại sao vậy. Vậy quý vị nhớ đó, đúng là không thấy quan tài thì không có chịu tu. Tại bà này đó là được bác sĩ estimate đó là còn 3 tháng nữa chết, thành ra bà hoảng quá rồi bà dự đây là dược sư. Mà trong cái trạng thái tôi nói là một đó là cô còn thọ mạng thì Đức Phật dược sư cho cô sống để cô tu, mà hết thọ mạng thì cô chết. Rồi rốt cuộc đó thì bà mới nói bây giờ bà hết hẳn, thấy không, hết hẳn và hoàn toàn coi như là lên bao lại và bình thường trở lại. Mà quý vị biết không, thứ nhất á là đây là dược sư linh, thứ hai là cái tâm của bà nó ở cái đoạn cuối coi như là dồn vào đường cùng rồi không có bám vào đâu, và thứ ba tôi cho bà cái tượng tam thánh mà thánh chúng trước á, rồi bà hồi xưa bà niệm Phật có vẻ lè phè, bây giờ bà niệm chắc dữ dội lắm mà sao không biết nữa. Thành ra hết bệnh ung thư đó quý vị. Rồi cái thứ tư nữa là có lẽ là tại vì cái mạng bà tôi cho bà vô cái quan tài đầu tiên quý vị, bà khai trương đó thì coi như một lần chết rồi đó quý vị. Thành ra mấy bà kia ngày mấy ngày nào sau khi nghe cái bà đó phân tích thì gọi tôi dạ à, kỷ niệm qua đây cho con vô cũng chết chứ, nghe cái bà đó sống lại giờ rất nhiều người xin chết. Mà Tết năm rồi quý vị biết không, không có con ma nào dám vô hết á, tại vì họ nói đầu năm xui xẻo. Quý vị thấy không, con cháu đầu năm xui xẻo là Họ nói thầy ơi bà Như bình như trong dẹp giùm con đi, rồi sáng ngày mốt mới nói mất gì, người ta vô thăm ba má người ta, cái ba má người ta vô lại đầu năm vô, thế ý trời đất ơi cái chùa gì vô lại có cái quan tài gì, họ bỏ họ chạy về hết. Thành ra cái đợt mà thầy làm ở đây đó thì còn được bảy cách mạng, ở bên đó có mình cô Nguyên Ngọc là cổ hăng hái tại chỗ chết rồi, cổ muốn cổ lên cổ coi cái phim cổ sao. Thì bây giờ tôi nghĩa là nói thẳng cho quý vị một tin vui là cái người ung thư máu thời kỳ thứ tư là cô Nguyên Ngọc đã hết bệnh rồi, hết hoàn toàn luôn. Và dự trai đàn dược sư xong đó thì cổ lại lên được 6 bao là cô biết rồi phải không? Mà bây giờ cái vui nữa là bả lại coi như là bả biết bả hết ung thư là bả sẽ mừng nữa, mà tôi biết hết ung thư là bắt đầu coi như là bắt đầu bớt tu cho coi. Sẽ bớt tu lại, thấy không? Thành ra cái đó là cái mà tôi cũng rất là mừng, là ít ra là có một cái người từ trong đàn dược sư mà đã có cái linh nghiệm như vậy đó, thì nói cho quý vị vui. Thành nhớ nha, cái Đức Phật dược sư chỉ trị những bệnh nan y đó, chứ còn nói về cái trai đàn dược sư tôi thấy như đi về bà mười bà cũng muốn đi vô bệnh viện luôn phải không, đây nhiều người bệnh lắm. Sau trai đàn dược sư là bên đó mấy sư cô phải đi vô mấy thằng xin luôn, có bao nhiêu có bị không, ông nửa tháng luôn, còn ông 3 tuần luôn bị hết. Trên nhóm tiên là cũng lật hết, nhóm siêu tồn cũng lật hết, mà có mình sư phụ cũng không có bị, cũng rất là may. Về sư phụ đi 2-3 đám nữa mà cũng không có bị đó. Thì thấy rõ tôi vui nhất là cô Viên Ngọc cô hết bệnh, đó là cái chuyện mà để cho người ta vững niềm tin nha. Tôi nói cho quý vị mà cái này quý vị sẽ có kinh nghiệm, đây là một câu hỏi rất hay nè. Quý vị biết những người mà già già rồi đó, khi mà lên tới 70 là có nguyên nhân bị cho bắt đầu nghe trong lỗ tai có cái tiếng giống như con dế nó gái vậy, có bị chưa? Nhiều người bị cái đó lắm. Cô Diệu Thiện có biết cái đó không? Nhiều người lớn tuổi á, khi hàng 7 lên á, là họ cứ nghe cái tiếng dê dê dê dê giống như một con dê nó đang rái, nó tiếng dằn dặn vậy đó. Ở đây có gia đình có người nào bị cái đó chưa? Ai cô bị rồi phải không? Đó, cô mới sống mấy rồi phải không? Nó có người sống mấy rồi mà nghe nó cứ dê dê dê dê giống như con gì đó đang bay lỗ tai mình vậy đó. Thì nghe câu hỏi nè, con tính hỏi cái gì? Đúng rồi, đúng rồi, nó có tiếng rít rít rít vậy đó. Con ngồi thiền hồi nào? Bây giờ tôi mới mua ghế ngồi thiền để tôi dạy cho quý vị là thiền định song tu, chứ ngồi thiền không có thầy nó tẩu quả hết. Có nhiều người lắm họ cứ email họ hỏi thầy cái vấn đề đó. Bây giờ lắng nghe đây nè. Nam mô Di Đà Phật, kính chúc bạch thầy năm mới an khang thịnh sự, vạn sự như ý. Con là Thiện Sơn, là một Phật tử từ Việt Nam. Câu hỏi số nhất, ba vợ con bị bệnh về tai, lúc nghe được lúc không nghe, là ông từ này chỉ nghe tiếng ù ù rất to, đã đi khám rất nhiều bệnh viện lớn ở Việt Nam nhưng không có kết quả gì. Có một lần hai vợ chồng con rủ ba ra chùa nơi con tu tập, mở quạt tỉnh thất tại gia, đóng quạt để phóng sanh, thì ba con như là một người bình thường nghe rất rõ, mọi người nói gì ông cũng nghe, nhưng về nhà được một khoảng tuần thì trở lại như bệnh cũ. Từ đó ba con bán tín bán nghi Phật pháp, rồi ông lại đi bệnh viện gặp ông bác sĩ nói với ba con là ông không có bệnh gì hết, đừng có khám bệnh nữa, vì người lớn tuổi thường thường có nghe tiếng rít re re như con dê mà nãy cô Đà Lạt nói vậy đó, và kêu về nhà nghỉ ngơi tập thể dục và bớt làm việc và suy nghĩ lại. Rồi ba con lại đi chùa nhưng ít hơn lúc trước, một tuần một hai lần, rồi cũng đã quy y Phật pháp. Rồi lần kia phóng sanh, ba con có lấy điện thoại quay phim và chụp hình cảnh phóng sanh, và bị người đệ tử khác nói là đừng có quay phim chụp hình, coi chừng Phật quở phạt, bệnh sẽ tái lại. Và sư thầy con mở quạt cao tuổi rồi, ông nghe không rõ câu nói của người đệ tử đó nên cũng ừ theo, làm ba con buồn. Về nhà ba nói sư thầy mà đi nghe lời đệ tử nói vậy, ông Phật là từ bi độ lượng sao lại đi quở tao bị đi điếc ly đờ nghe tiếng dù dù trong lỗ tai. Từ đó ba con không đi chùa nữa. Rồi hai vợ chồng con ra chùa, sư thầy hỏi sao dạo này ít thấy ba con ra chùa nữa, con mới kể cho sư thầy nghe, sư thầy mới chứng thực, sư thầy mới giải thích rồi mời ba con ra chùa để giảng cho ba hiểu. Vậy con xin hỏi thầy có cách nào trị cho ba con dứt hẳn bệnh không? Tôi nói thẳng cho quý vị nghe, trong người chúng ta có tất cả là mấy cái luân xa quý vị, ai biết mấy cái? Ai nói tám, ai nói bảy? Ông nói bảy, còn cô nói tám. 6, thật ra đúng là 7. Thì tôi nói cho quý vị biết, những cái lương xa mà khi đứa nhỏ mà nó mới vừa sanh ra đó, từ mới lọt lòng cho tới 1 tuổi đó, những cái lương xa đó rất là rõ rõ ràng. Thành cái đứa nhỏ ban đêm đó, nó thấy người âm, nó thấy đường âm không quý vị, nó khóc. Đứa nhỏ nó thấy người âm lên đường, nó khóc. Thành ra khi mà quý vị đi đâu đó, người ta rất sợ đứa nhỏ đó, là phải gửi ở Việt Nam người ta còn lấy lọ nghệ người ta quẹt đó để người ta gửi ông táo đó. Thì quý vị quẹt như vậy đó là nó mặt nó xấu rồi, đi ra ngoài đó mấy cái vị mà người âm họ không có nịnh, bởi bao nhiêu biết cái chuyện đó mà, họ quẹt xin ông táo cho đi đâu ở quê đó, họ ẩm như này với kia họ như vậy. Thì khi càng lớn thì những cái lương xa đó nó bị đóng lại, và khi quý vị bắt đầu càng già đó thì lương xa tự động nó mở ra. Nó mở là lý do cái thần kinh của mình ở loài người bắt đầu yếu rồi, và cái thế giới người âm. Bây giờ quý vị thấy những cái người như má cô Triển ở trên Phila ngưng tụng chú mở lăng nghiêm là bà thấy người này người kia đứng nhìn bà, và bà biểu đóng màn lại mà mở lăng nghiêm. Và những người như con bắt đầu con ngồi thiền đó, mà con ngồi mà con bị sai đó là con thấy bắt đầu nó ù lỗ tai, tức là cái luân xa mà về mà nghe cái âm thanh đó nó đã sắp dở qua bên kia. Thành ra con Nga Đà Lạt con cũng bắt đầu con nghe dây dây là cái luân xa để mà ngăn cách những người mở luân xa đó, là chỉ những người như là Đức Đạt Lai Lạt Ma hoặc là những người tu thiền họ mở thần nhãn thì họ mở cái đó thì họ nghe được, họ nghe được tiếng nói của người âm. Nhưng mà mình đó là chưa có mở mà mình sắp sửa mình lớn tuổi, thành ra cái phần mà nó ngăn cách giữa cái thế giới loài người và thế giới người âm á nó bắt đầu nó yếu rồi, nó yếu rồi yếu rồi. Thành ra từ từ những người nào mà bắt đầu nghe cái tiếng do lỗ tai đó là cái người đó không có gì mà lo hết. Cái người đó là cho biết một cái phần của cái lương xa nó sắp sửa nó giao tiếp được với bên kia. Tôi nói rõ cho quý vị là thí dụ như bây giờ bác Minh Như hồi xưa bác làm truyền tin hay cái gì, bác chỉ biết có cái máy nó liên lạc được 2-3 tần số, ví dụ quý vị hiểu thầy nói không, nó mic vô. Thành ra hồi xưa đó mình còn mạnh là cái tần số nào bác tần số đó. Hồi xưa có những cái đài quý vị mở ra nó 2-3 lần sóng nó xen vô trong đó, thì khi mình lớn tuổi thường thường là cỡ sáu có người bắt đầu 60 mấy là bị rồi, bị riết cho tới 70 mấy, 70 mấy, 70 mấy, rồi khi mà lớn nữa đó là nó mở hẳn luôn tới 80, đó là nghe nghe người âm nói suối. Có những người mà họ nghe người âm nói rồi suối họ làm này làm kia, có quý vị loại đó là rất là nguy hiểm. Thành ra phải đem lắp cái lương xa đó lại. À, tới cái lúc mà con nghe do thôi chưa sao, mà tới cái lúc mà con nghe được người âm họ suối làm vậy làm bạ. Bởi có những người họ suối tự tử, có người họ suối cái này suối cái kia, đó là khi đó mình nghe được cái người âm nói chuyện mà mình lại chưa có cái định lực để mà mình có trí huệ, để mà mình không có bị cái thế giới quỷ thần nó sai khiến làm vậy đó. Tôi mà tính nói gì cô đó niệm Phật thì vài bữa nữa thầy dạy cô cách cái ngồi này nè, trong khóa tu thầy đã thỉnh về 200 cái ghế đó, đó để thầy dạy cách để mà lóc những cái đó đó, để mà lóc cái đó để mình không còn nghe nữa. À, cái cách nha. Như con dê nó bay dần dần dần dần, cái đó là một cái phần lương xa của cô nó xuống rồi, là bình thường là cô bị stress nha. Mấy cái người bị căng thẳng vì làm ăn việc làm hoặc gia đình nó cô bị stress, cô bị stress cái nó làm cho cái cô bị cái lương xa nó ảnh hưởng, mà thân nó lớn tuổi rồi phải không. Thành ra cái đó là cái mà tôi trả lời là đây là cái dấu hiệu bình thường của ông cụ này, chứ không có bệnh nào trị, biết cách đó thì mới trị giờ liệu được. Thành ra khi người ta ngồi thiền đó mà bắt đầu mơ mộng này kia đó, bắt đầu mơ để mà thấy này thấy kia là bắt đầu loại quỷ thần nó mới lại nó suối nó cho biết này cho kia, thế cái loại đó bắt đầu là đi lạc đó cái gì đi, thành ra là cứ tẩu hỏa nhập ma. Thành ra con hôm trước là con chỉ ngồi con điều thân và con niệm Phật rất là thời gian, mà con bắt đầu con nghe cái tiếng đó. À, tu gì trước dạ. Để mai mốt trong cái khóa tu ngày thứ 6 thứ 7 tôi hướng dẫn quý vị để mình trì những cái đó, nhưng bây giờ nó không có thời gian. Câu hỏi số 2, thưa thầy cho Út con có một người con nhỏ lúc sinh ra đã chậm nói, gia đình cứ nghĩ là chậm nói bình thường nên ít quan tâm, nhưng dẫn đến bệnh viện khám điều trị nhưng không có kết quả gì. Đến nay em nó đã 9 tuổi rồi mà vẫn không nói chuyện được, mặc dù đã đi nhiều bệnh viện, đi nhiều thầy cúng, thầy pháp. Chú Út con chưa biết về Phật pháp nên đi thầy pháp nhiều. Cách đây mấy ngày con có kêu chú Út dắt em ra chùa phóng sanh. Đứa bé vừa tới chùa thì tỏ vẻ sợ và giận dữ, nhưng vẫn lại tổ lại Phật rồi đòi về nhà. Ra khỏi chùa thì như bình thường, và có một điều bất thường là em nó hay nhìn vào lòng bàn tay của mình. Ở nhà thì nhìn và tự nói chuyện và cười, vào chùa thì nhìn vào lòng bàn tay thì tỏ vẻ giận dữ. Và rất khỏe mạnh phải ba người mới giữ nó nổi, và nó la hét rất ghê. Bạch thầy cho con hỏi có phải em bệnh về tâm linh không, và có cách điều trị không để gia đình điều trị. Gia đình con vô cùng biết ơn thầy. Theo cái lời thư nói thế này thì đứa nhỏ này nó bị một cái loại mà kêu là đọt xá. Trong kinh Phật là cái nhà của mình nó bị một cái loại đọt xá. Thành ra những cái loại đọt xá này đó họ mạnh lắm quý vị ơi. Khi mà giống như người âm mà bệnh đó, ba người thanh niên giữ không lại đứa nhỏ đâu nha. Và cái loại đọt xá này thì phải kiếm một vị thầy mật tông. Và cái vị thầy mật tông này, cái người nào mà hiểu về đại thừa đó thì cái vị này họ sẽ khai thị với cái quan gia trái chủ của đứa nhỏ này, và họ có cách để họ giải. Còn cái vị thầy nào mà không hiểu đại thừa thì dùng chú rồi đánh đập cái đó là tạo thêm quan gia trái chủ, thì đứa nhỏ này có bị bệnh về kêu là đọt xá một cái hương linh nào đó, quan gia trái chủ. Quý vị thấy nè, nghe kỹ tôi nói nè, đứa bé tới chùa thì tỏ vẻ sợ và giận dữ, nhưng mà biểu lại tổ lại Phật nó dẫn lễ lễ xong rồi nhà. Ra khỏi chùa thì nó bình thường trở lại, còn vô chùa thì nó rất khó chịu và giận dữ. Về nhà thì nó ưa nhìn vào bàn tay nói chuyện và cười. Thành ra đứa nhỏ này nó lúc còn 9 tuổi, nhưng mà quý vị đừng có tưởng có những lúc là chúng ta bị đọt xá, tức là bị người ta nhập vào lúc chúng ta còn nhỏ là chứ không có phải là lớn đâu. Tôi nói cho quý vị nghe, giờ rất nhiều những đứa nhỏ nó bị bệnh mà coi như nó rút vào nó không tiếp xúc với ai đó, là phải đem lại để coi nó có bị đọt xá hay không. Nó đọt xá là một cái loại người âm, họ không thích tiếp xúc, nó cứ rút vô phòng. Mà mình cứ nói nó bị tự kỷ im thỉ, đầu tiên phải coi. Cái đầu tiên á, mà đem vô chùa đó là phải đem về đại hồng chung. Rồi vị thầy nó cho đại chúng trì chú, rồi đánh nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ đó, là trùng chú lên rồi coi nó có phải bị đọt xá không. Nó đọt xá thì phải trị cho nó sức cái hương linh đó ra, thì bắt đầu mới trị nói chuyện được. Còn nếu không cái hương linh đó nó nhập vô đó thì đứa nhỏ mãi mãi không bao giờ nói chuyện. Tại vì bị đọt xá rồi, bị một cái loại hương linh nó nhập vô à. Cái triệu chứng là đứa nhỏ này vào chùa thì sợ hãi, mà ra khỏi chùa thì bình thường. Và nó thường hay nhìn vào lòng bàn tay, ở nhà mà nói chuyện tự cười, tự nói, tự giỡn với bàn tay. Thì đứa nhỏ này nó đang bị một cái loại kêu là người âm nhập vào, thành ra kêu là đọt xá, nhà bị mất. Bây giờ lắng nghe tôi trả lời mấy câu hỏi nữa thì chúng ta phải qua bên kia để chúng ta chuẩn bị cúng dâng cho bà ngoại của Lục Mỹ Xuyên. Hỏi bạch thầy, con làm manager trong hãng Mỹ, có rất nhiều người không ưa con. Mỗi lần họp, hãng nó thường có họp đó, thì những người này lên phê bình, chỉ trích con đủ điều. Trong khi đó họ hầu như là họ muốn đẩy con ra khỏi cái chức manager. Xin thầy cho con một lời khuyên, con phải đề phòng loại người này như thế nào? Phước, trong hãng nếu mà con làm manager rồi con bị mấy cái loại mà nhân viên ở dưới thường thường họ cũng ưa, rồi họ cứ mỗi lần họ họ tìm cách để họ trình với CEO để tìm cách để sai con loại con, thì con làm thế nào? Tôi mới hỏi với chú bằng điện thoại, tại sao mà lâu lâu nó cứ họp lại rồi mấy người lít á, họ lên họ như họ nói không, ông con làm khó, con không có đúng, người này khó quá, yêu cầu thay đổi này kia. Nhưng mà tại vì giờ này không đuổi là tại vì ông này làm được việc cho hãng, chứ nó không được việc nó đuổi rồi. Thì Phước là cái người làm trong hãng, Phước nói nếu con ở vào vị trí đó con sẽ xét thêm coi cái mà con lít của mình họ chống mình là gì, vấn đề gì, phải không? Phải không? Hối lộ hả? Thật ra đó không có ai làm vừa lòng ai được hết. Tôi nói cho quý vị nghe, tổng thống Hoa Kỳ đó mà cái ông mà cao điểm nhất là Kennedy và ông Reagan, nó chỉ được cái 80% là giỏi lắm rồi, còn 20% không. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, mình thấy trời nắng á mình thích, mà mấy nhà nông mấy nhà làm rẫy họ thấy trời nắng họ buồn. Rồi cái thằng ăn trộm á mà tối ra đó nó thấy trăng sáng nó rầu, mà mấy nhà thi sĩ thì gặp đó là làm thơ hả? Quý vị thấy rõ không? Thành ra nắng thì có người thích mà cũng có người không thích, đúng không quý vị? Thành đối với thầy, nếu mình là con hỏi thầy thì nãy giờ ngoài đời đó thì có cô Diệu Thiện đó rồi đó, mua đồ ăn cho nó ăn. Và chú Phước thì coi lại coi mình có cái chỗ nào mình cần sửa sang không để cho mình nó phù hợp, để cho nó khỏi có làm vui lòng cho người ta. Thì thầy ra đối với thầy đó, những người mà trong cuộc họp mà họ dám nói thẳng mình đó, Đừng sợ hãi cái kẻ thù ở trong hãng mà trước mặt, mà phải đề phòng những người mà trong nhân viên á, trước mặt con á, nó vẫn tốt, nó ôm con mà nó đâm sau lưng con á. Thầy sợ cái hạng đó hơn, đúng không quý vị? Như đệ tử của thầy đây nè, cái hạng nào mà họ trước mặt họ họp họ nói thẳng thầy, thầy không sợ loại đó đâu, mà thầy sợ cái loại trước mặt là lại sư phụ vậy mà sau lưng nó chém mình toàn là búa không, thầy rất sợ cái loại đó, đúng không quý vị? Đứa nhà Phật đừng sợ hãi kẻ thù trước mặt hay là kẻ chỉ trích ta trước mặt, vì kẻ đó mình biết mà đỡ, mà hãy đề phòng những cái người trong hãng trước mặt ôm ông khen ông tặng quà cho ông mua bánh cho ông như cô dự thiện ấy, nhưng mà nó đâm sau lưng không? Thầy nói rõ, tại vì đối với tinh thần của một thầy thì trả lời như vậy rõ ràng, nhưng mình đừng sợ những người trong mình. Và thầy con có khiếu về tụng kinh nhưng không có khiếu về điều hành tăng chúng trong chùa, mà sư phụ con lại muốn bổ nhiệm con làm trụ trì vì năm nay ngài đã 89 tuổi. Xin thầy cho sư phụ con một lời khuyên, vì sư phụ con đang nghe băng đĩa của thầy và rất ái mộ thầy. Con nói ông nghe, tôi nói cho quý vị nghe à, tôi hỏi quý vị đó, ở trong hãng xưởng đó, cái người CEO mà muốn làm cho hãng lên đó, là phải biết mỗi một người sinh ra họ đều có một cái tài riêng hết. Quý vị có thể nào mà quý vị á, bắt con cá mà leo lên cây mà con mèo leo xuống nước không quý vị? Rõ ràng lắm, ở trong này thầy giao việc á, thầy nói rõ cho quý vị. Ông thầy Tệ Minh á, ông có một cái biệt tài về cái gì thì phải đưa ông về cái đó. Ông Tệ Như ông có biệt tài về cái gì đưa đúng chỗ. Và ông Tệ Không ông có cái biệt tài, ông cười mình đưa chỗ nào nó đúng chỗ đó. Chứ mình đưa trật lại một cái đó thì nó lộn xà mèo hết. Quý vị có đồng ý với thầy không? Thành ra tôi góp mặt với cái hòa thượng nào đó mà tôi không có vượt biết mặt, thì bây giờ ngài phải đưa đúng chỗ đi. Cái người nào, mỗi một người họ có điều một cái, sinh ra họ đều có một cái khả năng ưu việt, mà mình sử dụng người đúng chỗ đó thì cái chùa nó sẽ lên. Mà quý vị cho tréo cả ngỗng đó, sử dụng trật là nó sẽ đi tới một cái chuyện là lộn xộn cào cào hết. Thành ra một cái người mà họ ăn nói lỗ, họ nói lỗ mãn, hoặc là họ không có khăn tiếp khách, mà chúng ta đưa ra bàn tiếp khách là nó trật lất hết, đúng không quý vị? Là một người như năm nay thầy có một cái ý kiến là thế này, quý vị thấy coi đúng không? Năm nay tất cả những cái sự mà thầy lập ra cái ban, khi mà từng đợt tới thì về trước khi pháp hội thầy lập ra cái ban, trong ban tiếp tân đó đó làm việc, là năm nay khi mà cái phái đoàn, quý vị nhớ ngày thứ sáu là chuyên tu, tôi cũng nói rồi, thứ bảy là hai ngày tu, 6 và 7 là ngày tu của chúng ta. Năm nay ngày chủ nhật á, tức là cái ngày mà tưởng niệm 40 năm ly hương của người Việt quốc gia tị nạn cộng sản, mà làm lại 40 năm đúng không quý vị? À, cũng là cái lễ rất là quan trọng. Thành ra ở trong đây nó có cái lễ, hai cái lễ rất là lớn, là cái lễ mà chúng ta đưa những cái người anh hùng ở cái thế hệ con của HO mà đã đi lính chung quân đội Hoa Kỳ, chết trong cuộc chiến Afghanistan Iraq vào đây. Và năm nay chúng ta có sự hiện diện của các viên chức Hoa Kỳ trong cựu chiến binh, và họ đưa cái dàn quân nhạc vô để ủng hộ. Và năm nay hỏi hải quân thì chúng tôi đưa quỹ dân thà và những người chiến sĩ hải quân đã tử chiến cái trận Hoàng Sa ngày, hình như là ngày 20 tháng Giêng năm 74 phải không ạ? 17 hay trong cái chỗ đây 19? 17 tháng Giêng hả? Thì khi mà tôi nghe nói cái tôi làm như vậy thì đầu tiên có những người cùng khóa với quỹ dân thà, bây giờ họ đã trung tá, lúc mà họ thiếu tá trung tá thì họ sẽ về đây, họ bút vé rồi. Có một số từ Hào Quang cũng về đây nữa. Thì năm nay bên hải quân là họ sẽ làm lễ đây, thì tôi dành một sắc xanh cho hải quân. Nó thành ra thầy muốn rằng những cái người trong tiếp tân á, năm nay đó là thầy đi cái đường khác, là chẳng hạn như khi mà check thẻ, check đồ để mà viết coi như là cái name tag đó, thì thầy sẽ lựa cái người rất uyển chuyển, mà tôi lập ra một cái ban khoảng chừng 5-7 cô luôn, mặc áo dài thiệt là đẹp, son phấn ngon lành. Các cô đó là sẽ là cái người check name tag và tiếp khách. Quý vị có đồng ý với thầy không? Tại vì người nữ đó, mà khi mà thầy train cho họ rồi đó, họ tiếp xúc rất là đàng hoàng, họ sẽ nói, mà khi mà người đẹp mà có nói cái gì thì mấy ông cũng không có giận, đúng không quý vị? Thầy mấy ông lo để ý tới lựa mấy người đẹp, chứ mà không lựa mấy người đẹp, tôi nói rồi, năm nay thì mấy cô đó tôi đã chọn rồi, chẳng hạn như trong nhóm đó có Phước Qua, đại khái như vậy, phải không? Và tôi lựa như vậy là cái ban trong đó, là năm nay là tôi sẽ rút những cái kinh nghiệm năm rồi mình có những cái sơ sót, thì năm nay tôi sẽ làm rất là đàng hoàng. Thanh niên tôi bắt áo vest hết, ngày thứ sáu thứ bảy thì đi vô mặt đồ tôi, như tôi cũng phót lên ai đã từng xuất gia vô duyên cứ đem y áo lại, tôi sẽ dạy 2 cái ngày để chuyên tu, thứ sáu thứ bảy, riêng ngày chủ nhật là cái ngày kỷ niệm 40 năm, 40 năm ly hương. Chúng ta ăn mặc cho nó đẹp, thanh niên thì mặc đồ vest, còn phụ nữ thì mặc áo dài. Và cái mít thích của tôi là tôi nói sáng này là tôi tưởng áo dài giống như áo này size 1 tới size 32, và gọi về Việt Nam nó nói không có size vậy đâu thượng tọa ơi, phải kêu mấy bà đó cho cái hình order 100 cái đưa, không có bà nào mặc giống bà nào hết, tại vì áo dài nó không có. Đồ vest thì cũng dễ, đồ vest thì mặc ké được phải không, mà áo dài không mặc ké được. Thì bây giờ cái nhóm của bên Cali thì họ tự động họ mai lấy mỗi người cũng cũng được đâu 17 18 người rồi đó. Đó thì năm nay là thầy sẽ nói là ngày chủ nhật các quý vị nào có áo dài nó cứ việc đem lên thầy cho mặc, để làm trong cái buổi lễ 40 tưởng niệm 40 năm chúng ta ly hương của người Việt tị nạn. Rồi trong cái đề tài thầy giảng pháp thì có một ngày thầy nói rõ đạo Phật phát triển tại Hoa Kỳ trong 40 năm qua ưu như thế nào và khuyết điểm như thế nào, là chúng ta cần phải làm cái gì để mà cho nó đúng với tinh thần của đạo Phật đó. Thành ra những cái đó là những cái đề tài. Rồi thế hệ già và thế hệ trẻ đã hội nhập vào Hoa Kỳ như thế nào, và còn những cái văn hóa hai nền văn hóa giữa cái người sinh trưởng tại Hoa Kỳ và những người sinh trưởng tại Việt Nam nó vẫn còn chống nhau nhưng còn chưa có hòa hợp với nhau, chúng ta phải khắc phục những cái đó. Đó là những cái điểm mà thầy muốn nói rõ trong cái pháp tu mà tưởng niệm 40 năm ly hương của người Việt quốc gia hải ngoại. Thì quý vị cố gắng, thì cái ngày đó là ngày chủ nhật, năm nay chúng ta không bận đi ra biển, chúng ta không phải rước xa bớt, chúng ta cắt xén mọi cái nghi lễ ở đi ra ngoài, nhưng mà chúng ta làm nhiều nhất ở trong làng, và đa số là trong làng. Thì bây giờ là tôi nói rõ, thầy Tệ Minh hồi nãy, Tệ Như rồi ông Tệ Không, và nãy là có gì gì cô nương, thì như cô mẹ là mặc làm gì cô con lên, thì nó họp ở trong bo cho thấy cái tiền bạc chúng ta làm như thế nào, chi như thế nào, thu như thế nào. Và sau đó thầy sẽ bỏ trên web và thầy đánh lên con số, và chúng ta cái ngân quỹ còn ba lăng được bao nhiêu, và cái tiến hành như thế nào trong cái vấn đề nhà giảng sanh thế nào thầy cũng sẽ làm. Thì sẵn dịp đây thầy coi ngày rồi, ngày thứ năm của tuần tới nè, vào lúc 15 giờ tới 17 giờ thì thầy sẽ làm lễ đặt viên đá đầu tiên của nhà giảng sanh. Tại cái giờ đó thầy coi rất là tốt, chúng ta bắt đầu của nhà giảng sanh. Thì thầy muốn phước là hẹn với Tobi lên gặp thầy, tại vì hồi nãy 2 cái bản vẽ dù sinh đưa cho con mà để là thầy không có đúng, tại vì hồi trước 2 cái bản kia đó là nó là cái survey, cái bản kia đó là survey thế này, nó cho miếng đất mình nó là 30 47 mẫu, rồi nó cho cái tỷ lệ xích là bao nhiêu, một inch trên này là tương đương ở ngoài là bao nhiêu, rồi nó cho biết bên đông là giáp đê vịnh, bên tây giáp thế này, rồi cái đường địa cao thế thế nào, đường đô thị thế nào. Rồi trong này nó đánh giá từng building, một building A là chánh điện, B là trai đường, C là tháp địa tạng, D là library, rồi E là cái nhà cầu tập thể, nó cho biết những cái đó. Rồi trong khi đó A cái bắt đầu nó khai triển ra A, cái code nó là bắt đầu nó vẽ cái detail là A là cái gì trong này, là kèm theo cái bản vẽ nãy. Rồi B là cái gì, cái chắc chờ nó là sao, là vật liệu là cái gì, rồi cái siding là cái gì, nó có rõ. Mà nãy con đưa cái đó chỉ là cái detail của chánh điện mà cái survey không có. Thành ra khi vẽ trình bản vẽ lên đó là bây giờ thêm một cái nữa là nhà giảng sanh nó kêu là cái chữ gì nó đánh trong đó, A, B, C, D, E, F thì nó còn. Rồi cái F nó sẽ nằm ở đó, nằm cách từ chánh điện này, building A này qua đó bao nhiêu feet, cách cái giếng nước bao nhiêu feet, hiểu chưa? Nó có để trong đó, rồi khi đó mình mới đánh dấu, rồi mới có đi theo ra là mình mới vẽ ra cái nhà thầu, nó mới lấy cái survey đó nó mới vẽ ra ở cái đó là trong đó cách chờ là cái floor là cái gì, rồi trong đó sắt là cái gì. Thì cái phần đó nãy là cái 2 cái bảng con đưa thầy là không có đúng, nó chỉ là cái đi theo của cái building này thôi. Một cái là có building này và một cái là extend thêm mấy trăm mấy ngàn sự feet đó, là hai cái là một. Còn ngoài ra cái survey nó không có. Cái đầu tiên vẽ là bắt buộc phải có cái survey, mà cái survey nó có hồi đó là có, là cứ từ từ thì cái photo cái survey nó ra là thầy vẽ tiếp, cứ từ cái survey nó ra là vẽ tiếp. Rồi building A B C D, rồi cái từ cái A mình kéo mũi tên ra, A này trong đó là cái bản vẽ gì, rồi kéo ra. Thành ra con phải coi lại làm sao nó không có, rồi phải survey nó còn mấy, để thầy về thầy lục lại cái bên bên tổng đình của thầy còn có giữ bản vẽ nào bên đó. Hồi đó diệu sinh có đưa thầy là thầy vẽ, là thầy nộp bản chính, thầy nộp cho bên đây. Thành ra cái đó phải làm, chứ không làm đó thì nó kệ ta nha. Phải có bản survey, hồi xưa cũng có survey nữa, nhưng mà survey là nó cho biết cái đất này, cái hình nó như thế nào, hình như tam giác, hình gì nó vẽ, rồi đông là cái land là chủ đất là ai, bên đây rồi cái freeway từ đó vô đường đô thị là bao nhiêu, rồi đường điện cao thế thế nào, nó vẽ hết, giếng nước chỗ nào nó vẽ hết. Chỉ cái mark là A là chánh điện, B là chai đường, C là tháp Địa Tạng, D là cái gì đó. Rồi bắt đầu từ cái A đó, A ngoài này nó đi theo ra là kèm theo cái bản vẽ thì nó mới đúng. Để trả lời một vài câu hỏi nữa rồi chúng ta qua bên kia cúng. Hỏi bạch thượng tọa, con vào chùa lúc 14 tuổi, năm nay 30 tuổi, con có cái dở là làm việc gì cũng không được thành công, mà toàn là bị thất bại. Trong khi người sư đệ của con thì ông làm cái gì cũng thành công, thành được trong chùa, từ hòa thượng trụ trì cho tới bạn bè ai cũng kính nể. Xin thầy cho con làm phiên, làm sao để con có sự tự tin, vì khi mình làm việc mà cái lần thứ nhất thất bại, lần thứ hai thất bại, lần thứ ba thất bại thì đâm ra mình mất tự tin. Giao cái gì con cũng thấy con không làm được mà con đưa sư đệ làm. Vì sư đệ con làm cái gì cũng thành công cả, rất mong nhận được sự hướng dẫn của thầy. Một cái người mà họ làm cái gì họ thất bại hoài là tại sao vậy quý vị? Hả? Thật ra đó, đối với cái thầy nhìn thấy đó, ông bà của mình có nói một câu, mỗi một cái thất bại nó đều có một cái bài học cho mình hết. Quý vị có đồng ý không? Mà có ai thành công mãi không quý vị? Hả? Thầy bảo đảm chứ quý vị đó, như công ty Apple giờ nó đang lên đó, nhưng một ngày nào nó cũng sẽ xuống thôi, quý vị có đồng ý không? Mà có ai giàu ba họ quý vị, cũng không có ai khó ba đời. Đối với thầy đó, mỗi một cái sự thất bại nó đều kèm theo một cái gì đó, giống như tái ông thất mã trong đó cho mình sẽ thấy thôi. Quý vị để ý giùm coi đi nha. Mỗi một cái sự thất bại nó đều đưa cho mình một cái sự thành công mà mình không thấy. Thành công không thể thấy liền, nhưng mà con phải noi cái gương. Cái đầu tiên á, mà con nhận được việc, con cứ nghĩ con là cái người làm thất bại đó, ngay cái tinh thần đó là con đã bị 50% thất bại rồi. Bác Minh Như cái đồng ý không? Khi mình giao làm cái việc đó mình nó phải làm được có gì. Ví dụ như cái bạn nào có giao Bác Minh Như đóng một cái đếm, Bác Minh Như thấy làm được, và Bác Minh Như làm được thì còn Bác Minh Như không biết làm được không. Cái tư tưởng đầu tiên là bác, cái ông này ông làm riết rồi đâm ra ông cái gì ông cũng bán cái trong sự đệ ông hết. Rồi từ từ ông sẽ đi về thất bại này, thất bại khác. Thành ra sự thành công đôi khi không phải là một điều mà thầy có thể thấy ngay được. Vậy thầy hãy kiên nhẫn và bỏ đi cái tự ti mặc cảm. Nhớ kỹ, tại vì cái ông thầy kia ông có những bài học thành công, nhưng mà ông chưa có bài học nào về thất bại. Mà chính thầy đã bây giờ đã có nhiều cái bài học thất bại. Tôi nói thẳng cho quý vị nghe. Tôi nói bên như hồi trong biết cái hồi cuộc chiến Việt Nam mà các ông tướng nào mà đánh trận nào, hay là cái ông sĩ quan tiểu đoàn trưởng nào đánh trận nào thắng trận đó coi chừng, mà chính những ông mà thường bị thua rồi, chính những ông đó sau này mấy ông đó mới ngon lành. Có bao nhiêu cái đồng ý với thầy không? Thành ra ông viết cái này tôi thấy ông là cái người mất tự tin từ lúc đầu rồi, cứ không hòa thượng giao là ông cứ bán cái trong sư đệ, mà ông sư đệ của ông đó, ông thấy ông làm cái gì cũng dễ, trong đầu sẽ khinh địch. Thành ra chúng ta không bao giờ mà cái người trẻ mãi mãi, mà không có thành công của một người nào mà thành công mãi mãi, mà không có một sự thất bại nào mà thất bại mãi mãi. Quý vị nhớ, trân trọng hiện tại và lương lên tương lai bằng tất cả khả năng của mình. Sự thành công đôi khi không phải là điều mà thầy có thể thấy ngay được, mà nhiều khi cái việc làm thất bại bây giờ nó sẽ thành công cho một một vài tương lai, cũng như tôi thấy rõ từ cái sự mà thay đổi của ngày 8 tháng 9, rồi từ cái sự mà quý vị nhìn đi, khi mà Diệu Ngọc với Minh Thiện lên nêu cái lý do, mà vì con cái mà mình như biết có chứng kiến của nó là không có thể handle được, rồi xin rút lời lời nguyện hồi đó 7 năm trước là nguyện theo sư phụ phục vụ này kia, thì thấy lúc đó chúng ta chưng hửng. Nhưng mà ngược lại sau cái đó thì bây giờ quý vị có nhìn thấy rõ, có đất dụng võ cho thầy Tệ Minh, có đất đất dụng võ cho thầy Tệ Như, và có đất dụng võ cho thầy Không. Và quý vị thấy cái system này bắt đầu nó correct đúng tốt hơn. Quý vị có đồng ý không quý vị? Và vừa rồi quý vị thấy cái cảnh bác sĩ già coi phim đó rồi chứ gì nữa. Quý vị có coi không? Quý vị có coi cái ngày thứ bảy bác sĩ già làm lễ thượng kỳ đầu năm, thấy ông vui không quý vị? Ông hầu như là ông là điều hành hết mọi việc, rồi ông nói chuyện, rồi ông tiếp đón phái đoàn Hoa Kỳ. Tức là ông một một cái người hoàn toàn rất là thoải mái, một cái người tự tin vào việc làm của mình, và cái người có vẻ là tự tin vào sự thành công của mình. Và tới ngày chủ nhật quý vị thấy ông ngồi, thầy ông ngồi từ cái góc đó bắt con, tôi không có thấy nhưng mà giờ tôi coi phim là tôi có thấy ông ngồi cờ rủ cờ rõ như con gà rút dây thun. Mà bác sĩ gia đó, ổng không phải là con người mà ham danh ham lợi, bác bao nhiêu cái đồng ý không, ổng là con người nhẹ nhàng lắm. Cái người ổng không có chấp vào cái chuyện mà phải có tên trong đó, không có tên trong ban đưa đón, chuyện không có, hoàn toàn ổng không có cái đó. Nếu mà nói cái người nào khác đó, thì tôi đồng ý, chứ nói bác sĩ gia là ổng có đồng ý. Thành là ổng bị một cái gì nó áp lực gì đó cái gì đấy, ổng chạy lên ổng chạy xuống rồi ổng ngồi ổng nói, mà cái kiểu ổng nói nó không đầu không đuôi, quý vị thấy đó không? À, thành ra nhưng mà cũng tốt thôi, đối với thầy thì thầy cũng hết lòng, ai cũng khuyên ổng. À, ai cũng khuyên, chính bác Minh Như cũng có khuyên câu mà ông mà từ chức tôi từ chức luôn, tôi nhìn ra tôi coi băng lại tôi không để ý câu đó, mà ông có nói câu đó phải không? Thì ai cũng ủng hộ, mà sư phụ cũng vậy rồi, ông còn nói là sư phụ đối với ông là như cha với con, mà sư phụ đã từng kêu ông là Obama nữa, tổng thống đâu cần làm cái chuyện đó. Mà quý vị biết khi mỗi lần ông về đi dự pháp hội, ai là người ngủ trong phòng của thầy quý vị? Bác sĩ gia. Thành ra ông là cái người đó quý vị biết mặc đồ vest mà dưới này mặc cái quần ngủ thắt thai. Cái người mặc áo mặc y mà lại lấy cái mặc áo giặt hò đắp y, thì cái người này họ sống rất là tâm vô sở trụ mà họ không có dính mắt. Thì cái chuyện bác sĩ gia ông từ chức là tôi cũng không có câu trả lời, tức là không phải là con người ông mà có một cái áp lực nào đằng sau. Quý vị có nhìn ra cái điểm đó không? Thấy không? Mà tôi đang khen ông, khen ông là cái chuyện mà ông connect được với một ông senator để viết cái lá thư mà cảm ơn, mà coi như là ông đó là coi như là tán thán cái hệ thống mình, rác cục này hệ thống mình nữa, chứ không phải là tôi chê ông. Thành ra trong cái đó là nó cũng bình thường thôi đối với thầy chúng ta. Bây giờ tôi nói thẳng cho quý vị nghe luôn, tổng thống Kennedy giỏi không quý vị? Reagan giỏi không quý vị? Khi tổng thống Kennedy mà bị ám sát chết thì vẫn có người thay thế được Kennedy, đúng không quý vị? Thì trong cái nào cũng vậy đó. À, ngay cả tôi ngồi đây, ngày nào tôi nằm xuống vì vô thường thì cũng có người đứng ra để mà lên cái system này, ngoài cái sự hộ pháp của chư Lâm ngày nào làm bậy thì cái người đó hộ pháp không có hộ thôi, chứ tôi không có cái ngã mạng. Hiện giờ tôi vẫn mơ ước là các thầy Tệ Minh thầy sẽ trưởng thành, ông Thị Như sẽ trưởng thành, cô Hồng Đức sẽ trưởng thành, thầy Tệ Quán sẽ trưởng thành. Tuy nhiên bữa nay tôi cũng nói rõ cho quý vị biết rồi, hai system này giống nhau. Thì bây giờ thầy Tệ Định, nó xin lỗi, thầy Tệ Định nằm trong bo bên đó rồi, cô Hồng Đức là trong bo đó rồi. Rồi bây giờ thầy Tệ Quán sẽ đưa vào trong bo đó, à, để điền vào cái chỗ khuyết của bác sĩ gia. Thì như vậy thôi, đối với thầy trong mỗi một cái sự mà thay đổi của công ty mà người Mỹ đó, mỗi một cái sự công thay đổi đó, quý vị thấy Apple mà cách đây khoảng 20 năm về trước nó tệ không quý vị? Apple mà so với Microsoft là nó thê thảm luôn, stock không ra gì. Bây giờ Apple thế nào quý vị? Đâm ra tới đồng hồ smart đủ loại hết. Nhưng mà hả, một cái chu kỳ một công ty nó đi xuống thì nó sẽ tìm những cái sở này nó đi lên. Thành đối với thầy đó, bây giờ chúng ta thấy rõ băng dĩa của thầy rồi, chúng ta bây giờ xong pháp hội là có băng dĩa liền, hình ảnh rõ ràng hơn, có không quý vị? Thì mọi chuyện nó tốt đẹp, thế nên quý vị đừng có buồn về chuyện đó. Tại vì bác sĩ gia ông cũng đóng góp rất là tốt, ông ra đi thầy rất tiếc, nhưng mà thầy nói kể cả thầy ngày nào vô thường đến thì cũng có người ngồi vô đây, chứ đừng có bao giờ chúng ta nghĩ rằng chúng ta mà đi rồi không có ai ngồi. Ngay cả tổng thống Hoa Kỳ là Kennedy nằm xuống cũng có người thay thế, Reagan nằm xuống cũng có người thay thế, và Obama nằm xuống có người thay thế không quý vị? Vẫn có như thường. Thành ra đối với thầy những cái chuyện thay đổi đó là cái gì? Là vô thường, à, vô thường. Thành ra chúng ta đừng có bao giờ mà buồn vì những chuyện đó, mà chúng ta nên vui vì những cái thay đổi như vậy làm cho system của chúng ta tốt hơn, đẹp hơn. Và tôi nói cho quý vị rằng tôi muốn là quý thầy kỳ này đó làm việc lại rõ ràng, rồi từ bữa nay, từ khi quý thầy take over cái này, hồi nãy vô trong đó thầy Tệ Như cũng làm việc rõ ràng tính con số. Và tôi nói bữa nay luôn, những cái người nào mà từ nay những cái vụ mà sổ tiền điện, tiền nước, những cái tiền mà cúng để mà xe cái chuyện mà chi phí về điện nước trong này đó, không quý vị trong ban này đừng có làm receipt, nó không dính líu gì cái receipt hết. Làm riêng một cái sổ riêng, có cái form riêng, à, tên gì đó, đóng tiền gì đó, tiền điện, tiền nước, chứ đừng có dính vào đó, nó không có dính líu gì. Cái thứ hai là hồi nãy cũng góp ý trong cái board direct ba điều hành, đó là những cái người mà họ sang nhượng hoặc là họ mua đất hoặc là họ rút trên đất, thì quý vị phải đi theo cái form nằm riêng, chứ không có làm trong cái sổ receipt của cái làng này, là một cái account riêng, nó thuộc về cái vấn đề là transfer cái membership đi qua đi lại thôi, nó đừng có dính líu gì cái trong cái sổ receipt này hết. Thầy nãy thầy mới nói là làm vậy nó không có đúng. Và chúng ta cái sổ receipt này chỉ là tiền cúng dường để cho phục vụ cho cái ranh này, còn ngoài ra những cái chuyện mà như bên kia thầy thể định đó, khi nào muốn vô thì có đơn xin vô, rồi có cái check number để mới chích vô, vô cái account đó, và muốn ra thì có cái đơn xin rút ra. Mà rút ra quý vị đừng có liền, tôi không có thể trả tiền liền được, quý vị có thời gian coi lại ở trong cái 33 điều từ 1 tháng tới 60 ngày để chúng tôi làm cái thủ tục transfer, rồi nghiên cứu cái người trong waiting list họ có tu hay không, chứ không phải là tôi giống như là rút ra là bóc đại cái người này vô, quý hiểu thầy nói không? Mà cũng tuyên bố rằng tất cả những cái số người rút ra thì thầy Thệ Như và thầy Tiểu Minh đã trả hết rồi, những con số yêu cầu đã trả hết rồi, trong thời gian 30 ngày là đã hoàn tất hết rồi. Và đồng thời thầy yêu cầu 1 tháng 4 này bác Thiện Tâm nói rõ bên làng Di Đà của bên Cali, người ta đóng mỗi phòng là 100 đồng, 70 phòng là coi như là 7.000 tháng, 1 năm 10 tháng là 70.000, cộng thêm 2 tháng nữa 14.000 là 80 mấy ngàn. Bên đó không có dựng lầm, không làm. Còn bên đây đó, nguyên 1 năm số tiền thu được của tất cả member đóng vô điện nước ở đây đó có 2.000 mấy, mà sư phụ đóng trả ra là 20 mấy ngàn. Thành ra bây giờ để lại, tại vì sáng thầy có nói tiền maintenance xác định, tiền maintenance giếng, tiền maintenance đủ thứ, rồi tiền thuê cứ 2 tuần tụi nó vô nó check nước, đủ thứ chuyện để tụi bay ba lo của tụi stack ở bên Austin nó được bay. Thành ra tôi yêu cầu quý vị đóng thêm cho tôi rõ ràng 45 đồng một tháng. Vị nào nghe thương tôi thì đóng, vị nào không thương tôi đóng cho quý vị vậy thôi, chứ tôi cũng không có nói gì nữa hết. Thầy tôi đi làm tôi đóng vô rõ ràng lắm, có cái sổ sách đó để chi, để từ nay khi đóng như vậy đó quý vị, hư giếng tôi cũng không lấy tiền quý vị, rồi nó hư bom tôi sợ, rồi từ những cái tiền mà những người vô maintenance cái xác định và những cái này kia đó là giúp cho, thì nó rất là fair. Tại vì quý vị ở như vậy mà có 45 đồng cái tiền maintenance đó là nó rất là bình thường, không có nói bên kia mà đóng tới 100 đồng lận. Thành ra thầy nói là 1 tháng 4 bác trưởng làng làm ơn làm cái đó, vị nào đóng cũng được, nó kia làm cái sổ rõ ràng đi, cứ để đóng vô, còn vị nào không đóng cũng không sao, sư phụ đóng, sư phụ đi làm, sư phụ đóng cho người đó, sư phụ kiếm phước không sao hết, tôi đóng vô. Cái việc không đóng thì nó không đóng rồi, ok rồi, tới tháng thì qua hỏi bao nhiêu người không đóng, nó không đóng rồi, sư phụ, sư phụ dư sức, tại sư phụ qua kỳ này đem tới 10 mấy ngàn mà, phải không quý vị? Thành ra sư phụ đóng, nhưng mà làm cái sổ rõ ràng, cái sổ rõ ràng, cái sổ đó là có cái form phước thì ra dùm đưa cho mấy môn, là cái tiền điện tiền nước cái gì đó, tiền họ đóng vô đó đó. Quý vị có đóng vô thầy có dư ra đó, thầy nói với quý vị đó, thầy bắt đầu tiến hành cái công trình là thầy sẽ làm đường nhựa cho quý vị đó quý vị. Trong đường đi nhựa và tiến hành lên để làm cái đường đi trước. Rồi tiến chứ không thể làm cái kiểu mà đá này hoài mưa nó xuống á, cứ sửa đi sửa hoài còn quá cha nữa, bắt bao nhiêu á, 2 lần sửa lại là mới rồi đổ nhựa luôn. Quý vị thấy vừa rồi bên condo mà đi kinh thành đó là đổ lại đó quý vị, nó làm lại đó. Thật ra không có ép quý vị, mấy bà già nào đóng được 45 đồng cái tiền để mà phụ với thầy maintenance, hệ thống xếp tịch, hệ thống mà tất cả trong này, mấy cái bơm nước, bơm giếng để khi mà nó hư vừa rồi đó, mình sẽ có cái quỹ đó. Còn bà cụ nào không đóng, không sao hết, sư phụ đóng. Sư phụ đóng giùm cho, không sao hết á. Tại vì thay vì á, sư phụ đem qua như vậy đó, thì bây giờ mấy mốt có tiền, sư phụ rồi vô tôi đóng cho bà này, bà kia, tôi nói rõ ràng lắm á. Tháng này tôi đóng cho bà gì, tôi đóng cho cô Diệu Hạnh này, tôi đóng cho cô gì đó. Thì tôi lên đây đọc cái list bác Thiện Tâm nên bữa nay kỳ này sư phụ đóng, mấy bạn không đóng sư phụ đóng. Thì sư phụ đóng xong rồi sư phụ mới giao cái tiền lại cho Thệ Như vậy thôi, chứ không có gì hết. Tại tôi đi đám mà, tôi bảo đảm với quý vị đám nào tôi cũng kiếm mấy ngàn hết, thì tôi cũng cho quý vị thôi. Thì bỏ vô đây cũng là làm việc chung hết. Ở trong này đó, hiện tại bây giờ tôi nói cho quý vị biết, tôi lên cái chương trình là tôi không tiếp tục làm 50 lô còn lại. Tôi sẽ finish là 50 lô này thôi. 50 lô kia đó thì mấy người nào mà có những cái lô họ đóng 2.200, có những lô đóng 3.000 mấy, thì mình lại báo biết có những lô đóng 5.000 mấy. Tức là member chúng ta có 3 loại member. Quý vị không thể nào bởi vì nói sang nhượng được, vì nói sang nhượng là quý vị kẹt trong vấn đề non profit không có bán, mà sang nhượng cái member. Member ship nó có ba loại, cái loại nào mà mới mua đất không á kêu là silver, cái loại mà mua đất mà có đồng hồ điện hồ nước kêu là loại là gold, và cái loại mà mua đất mà nó kéo nhà vô luôn không kể nhà mới nhà cũ thì kêu là diamond, hiểu chưa quý vị? Thì nên khi quý vị sang giữa cái member đó là sang với giá vốn thì nó không có bị thuế má, quý vị đâu có bán qua bán lại mà kêu là sang nhượng cái quyền mà để mà sử dụng cái member đó, cái tiền quý vị đóng vô để mà quý vị lấy bây giờ tôi trả lại hoàn toàn nó hợp lý, chứ còn bán buôn là nó hỏi mày bán buôn sao, là không có cái chuyện đó. Thành ra bây giờ hiện tại thì Thệ Minh nói là sáng là còn bao nhiêu member, Thệ Minh cái lô 50 lô đất còn lại không đâu rồi, còn bao nhiêu lô? Chúng tôi đã trả được 22 lô, thì cái tiền giao làm này nó cứ thụt luôn, tức là chúng trả lại được 22 lô, họ đòi chúng tôi trả, đòi tôi đâu trả, thì khi họ nghe vậy có họ đòi tới đâu tôi trả tới đó, trả tôi hy vọng là tôi trả lại 28 lô đó luôn, cứ là họ đòi là trả lần lần rồi trả mà không có vô nữa, trả mà không có lấy người mới vô, quý vị hiểu thì nói không? Bây giờ tôi chỉ lấy người mới trên 50 lô mà đã có đồng hồ điện, đã không có nhà rồi, quý vị chí đi 50 lô này là xong, còn 50 lô mà tương lai tôi sẽ tiến hành tôi không có lấy nữa, mà tôi chủ trương là tiền có mua là hết 50 lô đó, bao nhiêu hiểu không? Để mình nắm stock thôi. Thì trước mắt là thầy Thị Minh đó, mình mua mình trả được 22 lô rồi, còn là 28 lô tôi là từng tự cứ họ đòi một thấy có tiền có tháng đó, họ đòi được bao nhiêu cái mình trả từ từ, mình trả từ từ thì tôi sẽ làm chủ 50 lô đó để không có tiến hành nữa. Thì tôi nói vậy cho quý vị biết, không có giữ tiền nhưng mà chúng tôi làm chủ được 22 lô, còn 28 lô mà quý vị biết những hàng như trong tháng này đó là nó trả tiền thế này, chẳng hạn như Dù Ngọc cổ rồi cổ rút ra cổ bán cái nhà đó cho Tệ Hỷ, nhưng mà Tệ Hỷ có đất rồi thì trên nguyên tắc là Tệ Hỷ chỉ mua cái nhà thôi, chúng tôi phải trả lại cái tiền đất cho cổ. Và khi mà trong tháng từ khi thầy Tệ Như thì mình nắm cái bo này tới giờ là trả như vậy là nó mười mấy ngàn hết không, mười mấy ngàn là hai cái lô của hai người nào ở dưới kia đó mà họ đi đồn ra họ nói là làm gì là giật tiền, thì chính thầy Tệ Minh thì đi kiếm mà hai cái chết là cá rồi phải không? Nghe Tệ Như nó cắt rồi đó, nó trả đàng hoàng một hai cái lô đó, họ chỉ là để nãy tôi nói theo cái luật đó là phải cho tôi 30 ngày, mà trong vòng mới có mấy ngày họ đi đồn ra họ nói là Di Đà mình đi giật tiền tầm bậy, đã trả rồi và trả luôn cái tiền Diệu Ngọc luôn rồi. Thành tôi nói rõ cho quý vị 20 ngàn Tết nay người ta cúng vô đây đó, tôi nói trong vấn đề bảo Shivali đó, thì 5 ngàn là đặt vô cho cái mấy cái mô hình thiền nhân của công giáo chưa xong đó, đặt làm rồi đó, họ sắp chuyển qua đây. 15 ngàn trả lại tiền đất, hết 20 ngàn chưa quý vị? Hết rồi. Trong số tiền mà của cái quỹ mà thành lập cái phòng giảng sanh mới đó, Bác Thiện Tâm Bác Đề mới xin cho 20 ngàn rồi, có người ta cũng lọc dọc mười mấy ngàn đâu phải không? Trong số tiền Bác hứa là 50 ngàn mới được 20 ngàn rồi thì là 30 mấy ngàn. Tự nhiên nói thì đã đề bác xích cho nhà thầu 5 ngàn để nó làm thủ tục giấy phép có không có nhiên, thì còn lại là 20 mấy ngàn đó. Thì đợt này tôi trở về đây tôi đưa vô là nãy là mười mấy ngàn đó, mười mấy ngàn đô la để bổ túc vào trong cái quỹ này mới đưa vô Tệ Như. Thì tôi yêu cầu Tệ Như từ đây đến khi ngày tôi ở ra đi phải cho tôi con số tháng, nguyên mấy tháng là thu bao nhiêu, chi bao nhiêu, ba lăng còn lại bao nhiêu, để chuẩn bị cho pháp hội như thế nào, để cho chú Tệ Thủ, chú Tệ Thủ là chú làm về thông tin, chú sẽ làm con số và đưa cho tôi sẽ phót lên trong web chùa, thì như vậy ai cũng coi được con số đó, làm việc nó rõ ràng, tài chính mình còn ba lăng bao nhiêu. Rồi hả, mà tôi thấy như vậy tôi mới đi bằng pháp được người ta cúng riêng, tôi mới đổ vào trong này để mình phải biết cái ngân sách mình nó nằm như thế nào, nó chi như thế nào, và thầy Tệ Như sẽ thì mới còn những cái bill nào sẽ trả chưa trả, những cái bill nào như vậy đó, thì cái mỗi lần thầy qua đây là cái bo phải họp lại và phải làm việc giống như là họp lại cho cả bo biết cái tình hình hồi nãy, thì ở trong bo những người đó đều có biết cái con số như vậy hết. Thì nói chung từ khi thầy Tệ Như Tệ Minh với ông Tệ Không và những người trong bo mới làm việc tới giờ thì thầy rất là hoan hỷ và thầy thấy không có cái gì mà họ sai trái trong vấn đề tài chánh. Và như vậy đại chúng mới cho cái bo mới 100 ngón tay. Và từ nay cái việc làm của mà thầy chạy như điều hành với Tịnh Minh điều hành trực tiếp với Đề Bình đó, thì điều đã truyền với Đề Bình. Sáng cũng có nói nó muốn tiền mặt cũng được, nhưng mà tất cả nó muốn dụ nhiều giờ làm cho nó xong công trình ủi của bên mặt bằng của bên nhà dân xanh, nó đưa cái bill mình là 3.200 đồng, không có lấy tiền mặt mà mình ấy vô viết cái check để là cash check 3.200 đồng, cái memo với là trả cho David cái rủ check nào. Mình trả tiền mặt nhưng mà mình rút từ account mình có cái card với memo là lấy trả cho David cho cái project là nhà dân xanh. Quý vị đồng ý không? Thì như vậy David nó sẽ bớt cho mình 30%, mình cũng có lợi mà mình cũng có chứng từ. Chứ hồi xưa nhiều khi cái tiền thu vô cũng card mình lại không bỏ vô account. Rồi khi nó cần á, mình lại lấy cái tiền đó mình trả cho nó không có chứng từ. Thành ra khi sợ thế nó hỏi tới là mình tình ngay mà lý ra. Còn bây giờ tất cả như tôi đem qua tiền mặt này tôi nói thì như bỏ vô hết. Mình nông rồi phích rồi không có khi mà để mình nó làm nó yêu cầu cái nó đưa cái invoice thì mình rút ngay số tiền mắc với cái số tiền invoice nó 3.400 thì vô với cái chất cát 3.400 memoro để dưới là trả cho ông địa bình cái project là làm mặt bằng cho nhà dân xanh cuối năm chúng ta vẫn khai thế nó lý gồ thế hội đồng tiền này lấy là tôi lấy từ cái trong account của chùa đúng không quý vị thì cả cũng lợi thì bây giờ cũng tới giờ cúng rồi. Thì thầy thấy là mỗi một cái sự biến động trong cái hệ thống này là một cái điểm để chúng ta tiến lên chứ không phải chúng ta lùi. Và thầy thấy rõ càng ngày nó càng tốt hơn chứ không có xấu hơn đâu. Thành ra quý vị nhìn rõ những cái người mà họ nghe biến động họ bỏ thầy là cái chuyện đó rất là bình thường. Ngay cái Đức Phật còn tại thế mà khi Đức Phật giảng về Kinh Pháp Hoa mà có 5.000 tỳ kheo đứng bỏ Phật có không quý vị? Thành ra bây giờ những người còn lại trong tăng đoàn của thầy là những người mà rất là tốt đứng với cái hệ thống này. Thì bây giờ thầy nhìn lại là Liễu Hậu với Liễu Tịnh á, con hồi nãy con có hộp trong bo đó, con là Liễu Hậu phải không? Con Liễu Tịnh. Tại thầy cái kêu gì gì cô nương để thầy quên tên luôn đó. Thì con thấy rõ, con theo thầy từ những ngày đầu mà nếu không có biến động đó là con đã qua xuất gia rồi. Ví dụ lộn xộn thì biết trước luôn. Nhưng mà trong biến động đó con có mặt tại đó. Và tới giờ này cái buổi họp đầu tiên của cái bo này, con thấy sự làm việc của sư phụ là con thấy rõ ràng. Như ban ngày dù khi đứng ngoài con không hiểu sư phụ đến đây vì cái gì, không biết rõ rồi đó. Vẫn giống như ngày đầu, mà có thể là thầy đổ vô còn nhiều hơn những ngày đầu nữa. Nó thành ra từ nay tôi muốn rằng ở trong làng Di Đà này quý vị tu dùm cho thầy. Vì cái sanh tử nó đến, mà tôi muốn rằng từ đây cho tới ngày mà cái nhà giảng sanh này nó hoàn tất, tôi lựa ngày rất là tốt đó quý vị. Cái ngày tốt không có nghĩa là chết nhiều. Tôi khó lắm, tôi lựa ngày lung tung hết nè. Tôi họ rồi tôi phối hợp, tại vì cái ngày tốt á là cái ngày người đó vô đó là cái người đó phải được giảng sanh. Hiểu chưa quý vị? Chứ không phải cái ngày tốt á là coi như chết nhiều đâu. Tôi không có lựa cái ngày đó, chết nhiều tôi cũng khổ lắm. Thấy không? Thành ra tôi lựa cái ngày là coi như là nó trúng cái cung rất là tốt. Thành ra là nhớ chiều thứ năm từ 15 giờ tới 17 giờ chúng ta đặt cái viên đá đầu tiên. Mà đặt như vậy giấy phép sẽ lẻ gấp mấy lần đó. Quan trọng là giấy phép lẻ. Còn nếu đặt những ngày khác thì giấy phép 90 ngày không được nữa. Tôi bảo đảm những vị làm với nó giấy phép sẽ rất là lẻ để cho quý vị tiến hành. Tại vì cái nhà giảng sanh đó mà xong rồi chúng ta năm nay ngang sang năm chúng ta tiến hành tới cái tượng A Di Đà đó quý vị ơi. Còn cái tượng Di Đà đầu tiên, thành ra công việc nó rất nặng nề với thầy. Thành ra thầy hy vọng là mấy người ở trong làng này thầy đóng cái chương trình năm chục lâu kia rồi, cũng như ở bên Indo thầy đóng cái chương trình lên lầu luôn rồi, không phải không có tiền. Ở bên Indo đó nếu mà thầy nói cái là tiền họ đổ vô mạnh hơn bên đây nữa. Nói chung là bên tài chánh của bên Indo bên kia đó không có bao giờ bị thiếu tiền. Mà tôi thường thường đi đám tôi không bao giờ tôi đổ về cho bên kia mà tôi đổ về bên đây. Mà nói cho quý vị một tin vui là tôi đã nói với thầy Thể Quán với cô Hồng Đức rồi. Các pháp hội từ nay mà có những pháp hội lẻ tẻ, tôi nói luôn. Thế thì tháng 4 này là để nhất chu niên, chúng tôi sẽ đi nhị chu niên. Chúng ta làm ở tại Grand Century Mall Bắc Minh Nhân nhớ một năm rồi mà làm tháng 4 phải không? Ở San Jose. Năm nay tôi không làm là vì tôi muốn bảo vệ các pháp hội này. Nếu làm đó nó loãng ra. Và sau đó pháp hội này xong, tới pháp hội tháng 7 là Youth Center. Rồi sau đó tới pháp hội Colorado. Pháp hội Colorado là hình như đầu tháng 9 đó bác hả? đầu tháng 9 lễ gì đó đó, thì thay vì cái tài chánh nó sẽ đổ về làng này giống như mọi năm. Rồi sau đó đó, tới tháng 10 tôi sẽ làm một cái pháp hội ở San Jose 24 và 25, không tháng 10, tức là vụ mà của Colorado xong rồi tôi sẽ làm tại San Jose tháng 10. Tôi đã nói thể hỷ theo đạo trường rồi. 24, 25 thì thường thường cái tiền ở đó là nó đưa về xuống làng Di Đà của thiền hội, nhưng mà kỳ này chúng tôi không đưa qua đó, đưa qua làng Di Đà Con Rôm để im ru cho cái làng này, cho cái tài chánh nó mạnh lên. Rồi tôi có làm những pháp hội lẻ tẻ nào đó là tôi cũng đẩy về để cho cái làng Di Đà Con Rôm này. Lâu nay những cái tiền mà xuất bọt cho làng Di Đà này đó, hoàn toàn là cái tiền thầy đi đám, tiền hội cúng riêng mà năm rồi đó chú Phước cộng sổ thấy đó, cúng cho thầy đi 40,000 đó con. Bây giờ nội tới bây giờ nội sáng này là thấy là 10,000 rồi, nó cúng riêng cho thầy, thầy đưa vào đây. Thì từ đây tới đó còn dài, dư sức năm nay cũng sẽ bùng, nhưng mà tôi sẽ lấy vào những cái pháp hội mà nó không có thuộc cúng riêng mà nó cúng những cái pháp hội mà thuộc Kali đó, tôi sẽ yểm trợ cho cái làng này để cái làng này tốt đẹp hơn và làng này mạnh mẽ hơn. Tại cái làng này là cái chỗ bị quậy bị phá, mà cái chỗ bị quậy bị phá chẳng hạn như hồi xưa cái chỗ nào mà bị nặng vì chiến tranh thì chỗ đó mình là một cái vị mà điều hành phải tái thiết nhiều chỗ đó. Thành ra tôi nói cho quý vị là tôi ủng hộ rất nhiều vào cái làng này. Thành ra ngoài cái thiền cá nhân của thầy không kể thì thầy sẽ xin bên kia và những cái pháp hội lẻ tẻ 5, 10,000, 20,000 cũng đổ về đây để cho thấy cái lòng thầy hướng về cái làng Như Đà như thế nào. Thì tôi yêu cầu những cái gì ở trong cái làng này đừng có gì 45-50 đồng đó mà nói thầy hôm nay, tôi không có cần đâu, tôi nói là phải cho nó fair thôi, hiểu chưa quý vị? Đó, quý vị nhìn cái chuyện tôi đổ vô đây hồi nãy con Liễu Hậu con nhìn con thấy con biết rồi đó, phải không? Ở ngoài không có hiểu đâu. Mỗi một lần thầy qua đây, hồi còn Diệu Sưng cũng vậy, hồi còn Diệu Ngọc cũng vậy, mà bây giờ ta phải đoàn thầy cũng vậy, thầy đều đổ tiền vô đây hết. Cái làng này sống được là nhờ cái gì quý vị? Uy tín và tài chánh. Mà thầy có uy tín ta mới cúng thầy, đúng không quý vị? Mà quý vị cái làm cho uy tín của thầy đó là quý vị đang đốt nhà quý vị đó, chúng đốt ai hết, đúng không quý vị? Rõ như ban ngày. Thành ra cái chuyện đó rõ ràng, cứ làm cái sổ cho thầy đi, giống như bạn ông trưởng làng nói rõ. Phước đi ra cái mẫu, không có lấy gì trong sổ này nha. Tất cả cái receipt này chỉ là tiền khi nào mà donation cúng dường mới làm receipt này thôi, chứ không có thể mà làm cái receipt này. Mấy cái người mà sang nhượng đất đai cũng phải là cái sổ riêng, không có dính líu gì tới cái sổ này hết. Rồi account riêng nữa, account mà mua nhà, sang nhà cũng phải có account riêng, không dính líu gì tới cái account này nha mà Phước. Con hướng dẫn quý thầy là mình có hai cái account phải không? Để con ra con làm lại nói với thầy cái account nào riêng để cho nó không có dính líu. Cái account này là cái tiền vô mà của thủ cúng dường tam bảo, hộ trì tam bảo, cái gì thầy đưa là khác, trong chỗ đi ship này ra. Còn cái account mà để mà member họ sang nhượng qua lại, cái đó không phải là income của mình, mà cái tiền đó mình tạm giữ để có họ để mình đưa qua đưa lại, đúng không quý vị? Đó. Còn cái sổ điện nước cũng vậy, cái sổ mà thầy đòi hỏi 45 là quý vị cứ đóng, không đóng không sao. Thì cái sổ đó là có đây hết rồi, có hết rồi, gì là không đóng tôi đóng dùm không sao hết. Tại vì tôi đổ vô đây tôi đóng cái gì không thấy, ví dụ thầy nói không, mà khi mà làm riêng vậy quý vị sẽ thấy cái tiền mà tôi cover như thế nào nó rõ ràng thôi, chứ tôi cũng không ép quý vị. Nó thành ra ở trong này cô Diệu Thiện có rồi, cô đóng 45 đồng, chuyện cô Diệu Thiện nhỏ quá, cái nhà dành sang 50 ngàn còn đóng được thì nó 45 đồng sao rồi, đóng dài. Còn cô nào đó giờ con không có 45 đồng rồi, để lên đây sư phụ qua, sư phụ hỏi lấy cái sổ lên, vậy nào không đóng rồi sư phụ đóng. Tại vì sư phụ làm như vậy người ta sẽ thấy cái tiền sư phụ khô vơ như thế nào. Còn nếu không làm vậy thì đổ năm vô mấy chục ngàn thì họ không có thấy. Thì lúc đó nhiều khi thầy được cái lợi là mấy bà cho thầy bánh ướt, bánh xèo, bánh tiêu, bánh gì đó được hối lộ chút đỉnh. Thấy không? Chứ không ép quý vị nha. Tự nguyện bắt đầu 1 tháng 4. Ông thiện tâm rất là thoải mái, tôi làm thì tôi không ép ông. Để lúc đó ông đi ông ép người ta cái ông bị mấy bà chửi nữa. Rõ ràng. Đúng không? Ở Tiện Như cũng làm dễ trong Tiện Như luôn, Tiện Như phải qua trưởng làng. Thì kể từ 1 tháng 4, Tiện Như nói, đóng không? À, đóng thì đóng vô, không đóng thì tôi để đây sư phụ đóng, về bữa sư phụ qua sư phụ đóng cho tôi, vậy thôi. Không, như vậy họ mới thấy cái tiền mà thầy đưa vô ủng hộ như thế nào. Mà tôi nói tôi còn phải, hồi đó tới giờ tôi chưa đổ tiền về bên thiền hội. Tại vì bên đó tài chánh rất là mạnh, không có thiếu quý vị ơi, nó không có thiếu. Tôi bảo đảm cho quý vị là dưới cái đà này đó là tôi sẽ ủng hộ trong nguyên năm 2014 này, ở tháng 15 này. Và tôi nói cho quý vị biết luôn, số tiền mà cô sát thủ còn giữ mười mấy ngàn đó. Hôm trước tôi tính mua thêm một chiếc xe 15 chỗ ngồi nữa, mà bên đó họ nó không có người lái. Bây giờ có chiếc xe mới là bây giờ vợ chồng giữ pháp lấy đó. Tôi chờ cho pháp hội tháng 10, tôi tô tô tôi được bao nhiêu, 2 ngày sẽ đổ xe cộng với cái quỹ còn lại, tôi sẽ yêu cầu qua ủng hộ cho làng A Di Đà bên đây để xây cái tượng Phật A Di Đà lộ thiên, được không quý vị? Bây giờ tầm viên lưu vong không có cần nữa, mỗi một năm mở muốn hội trường đó, bỏ ra thì có thể đi Đức Kha kéo trả cho cái hội trường đó 2-3 ngàn đồng đi, rồi sao có hội trả được không, đâu cần giữ chi nữa, bây giờ đang cần tiền này đó. Thành ra còn mười mấy ngàn bên đó cộng với 2 ngày đó được bao nhiêu đổ vô làng Di Đà bên đây, thì cho thấy như vậy thầy cũng phải kiếm tiền lên 4-5 đồng mà phục vụ cho cái làng thì nó tốt hơn. Mà khi tôi nói tôi đóng 40-50 lô còn lại thì họ mới thấy quý là 50 lô này là ngon rồi đó, chứ họ không thấy là họ coi thường lắm. Cũng như mà bên kia lúc đầu tôi đóng cái chuyện không xây thì bắt bà mới là mới quý với nhau. Bên kia bây giờ cái phòng nào ra là bút hết phòng đó. Bây giờ tôi cũng lên chương trình bên đó là bên đó phải giữ khoảng 10 phòng, làng bỏ ra mua không có bán nữa. Để chi vậy? Để khi có phát tu á, quý thầy quý cô dễ đưa những người từ ô vừa si vô, bác Minh Như có hiểu không? Chẳng hạn như những người họ đi từ xa qua mà họ họ muốn ở chỗ đó mà mình chủ nhà họ không có cho ở, mà mình không có, mình kẹt lắm, mà họ ở qua họ cho cái người chủ nhà không có. Thành ra thầy nói để tiền cũng vậy, mua cho tôi 5-10 phòng đi, họ giờ họ ra mua. Rồi khi có phát tu á, những người overseas từ bên Nhật, bên Đức, bên Pháp, bên đời, họ vô để cho họ ưu tiên họ ở chung thì mình thoải mái, mình được quyền xét. Chứ bây giờ bác bao nhiêu có phòng đó, tôi không nhận, có gì không, tôi chỉ nhận 1-2 người, mà gia đình ta bên Nhật có 5 người, mình làm sao đây? Thì năm rồi là nhờ cái ông thì ông Thanh Diệt á, ông thoải mái cho cái nhóm Nhật vô ở, chứ người khác ta không chịu đó. Thành ra đối với thầy là quý vị đang có đất thì quý vị ráng giữ đi, còn tương lai nếu mà tôi mua xong hết 28 lô đó rồi đó, 28 lô nó nhẹ lắm, không có nặng quý vị, họ chỉ là đất không à. À, rồi bắt đầu từ lúc tôi tiến tới kế hoạch là mua hết 50 lô này của quý vị luôn nữa. Cái gì vậy, cho mấy người khác vô tu gì cười thế, như nói cho vui chứ quý vị giữ trong này để tu đi. Thành ra là không còn chương trình nào đâu, thành ra ráng cố gắng. Thầy đã nói cho quý vị cái tâm quyết thầy sẽ ủng hộ cái làng này tối đa để làm cho cái làng này phải dương lên, chứ không phải vậy đâu. Và tôi nói cho quý vị biết, có một ông kiến trúc sư sư thì ông đến nói chuyện với tôi, kỳ này ông sẽ qua đây, ông đi một vòng ông coi, rồi ông vô ông sẽ làm cái mô hình, ông nói những cái đất cái thực tọa đó, tôi sẽ làm cái mô hình là người thiền nhân bỏ nước ra đi, rồi mô hình ở cái đảo, thì Dũng làm một cái mô hình cái đảo Ga Lăng, cái đảo Malaysia, à, cái đảo của Phi, ông làm nhỏ nhỏ nhưng nhìn là biết vậy đó. Ông làm từ ông làm mô hình bằng xi măng, rồi ông sẽ làm mô hình người lính à, thương tiếc, ông sẽ làm những cái mô hình nó rất đẹp, rồi ông như làm những cái mô hình mà mình vô mình sẽ thấy rất là hay. Mà ông nói là ông sẽ bỏ ít nhất ông đây mới làm 1 năm nếu làm từng cái mô hình đó, thì mình làm xong rồi là ông nói rất là đẹp, người ta vô người ta nhìn ở cái này là như vậy, nói về cái gì. Ông làm mô hình cái bến Bạch Đằng, rồi cái mô hình đến đảo, rồi mới mô hình mà những người đến Cbiz B, mô hình đó. Ông nói là ông muốn có cái chỗ để làm gì đó thì năm nay ông sẽ qua đây ông coi. Mà ông nói là tất cả làm bằng xi măng với cống sắt đó, bằng nhìn ông làm bằng giống điêu khắc gia, họ họ tường tại đây. Thì ông nói để ông qua ông coi, ông nói ông lên Google, thì cho ông lên Google mà sao Google nó thấy cái gì đâu, nó thấy rừng không à? Ông nói sao thấy miếng đất có thực tọa rừng không à? Ủa nó không, Google nó không có show cho thấy hả? Thấy chứ. Thế đúng ra là bây giờ nó phải thấy à, nó nhìn nó xuống nó thấy đó. Rồi thôi bây giờ gần tới 1 giờ rồi, bên đó lo ăn uống chưa? Bây giờ chạy qua bên địa tạng chúng ta hồi hướng để chúng ta cúng. Thì thầy nói sơ cái chương trình của làng này 2015 là thầy sẽ cố gắng làm cái chương trình financial để cho support cái làng này mạnh lên, đẹp lên, để chúng ta thấy cái làng này là cái làng mà thầy đổ tâm huyết về rất là nhiều. À, và cái làng này là thầy nói rõ cho quý vị chương trình là phải như vậy đó, là coi như 2015 là cái làng này phải hoàn tất những cái chương trình đó, là mỗi tháng hay là thầy qua đây Làm thì như giống như là học hết cái bo rồi cho biết những cái ưu cái điểm rồi tiền bạc như thế nào, tình hình như thế nào để cho thầy giống như là cái người mà support cho cái system này, thì thầy nói rõ cho quý vị biết là quý vị nói để thấy là không phải thầy lên cái chương trình 45 đồng để mà thầy móc túi của quý vị, là không có nghĩa lý gì, sư phụ đổ vô nhiều hơn mà, hiểu không? Thành ra bà nào có tiền thì đóng, không có tiền không đóng, không có gì ngại hết, không có gì mắc cỡ hết, chỉ có cái sổ đó thôi. Rồi trước khi qua đây đó thì thầy đóng vô cho quý vị xong rồi còn lại bao nhiêu thì mới giao, thì như vậy quý vị mới thấy rõ là cái sự support của thầy. Mà ông thầy Như cũng dễ chịu đó thầy Như ha, thầy cho như vậy thì khỏi có đòi, chứ con đi đòi kỳ lắm. Con chỉ hỏi là có đóng không hay là để sư phụ đóng, nó giờ sư phụ đóng thì ghi vô vậy thôi. Thì thầy đóng xong rồi thầy mới đưa tiền cho con cũng vậy thôi, chứ vậy đưa con đóng người ta không thấy. Rồi chúng ta hồi hướng đi, chúng ta qua cúng cơm nha. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị chuẩn bị qua bên nước cúng cơm nha. Buổi chiều 4 giờ thì thầy cúng cơm cho mấy bên ông bên chỗ Tước Lãnh và chỗ là gì Quốc Trung Thanh.